Sao ngươi? Ta đã làm đúng phần của mình, còn ngươi thì sao? Mang chiếc kính râm hẹp, tóc ngắn màu vàng kim trải ngược, một thân y phục màu trắng bình thường. Linh hồn đại sư bước ra, mặt mày hiền hòa nhưng ánh mắt đầy sắc bén. Hắn đẩy chiếc kính râm, lộ ra bộ mặt quen thuộc của mình. Cảnh tượng này khiến Afia cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra. Bất ngờ, nàng thoát khỏi sự hợp nhất linh hồn, lại cùng Hắc Ám Giám Mục quay lại một lần nữa, đối diện với trận chiến. Linh hồn đại sư cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi nghĩ lại, đây chính là thế giới của hắn. Lại còn là nơi mà Thâm Uyên và những sinh vật mạnh mẽ đã chiến đấu suốt bao năm. Cho nên chuyện này không có gì ngoài dự đoán, tình huống rõ ràng là vậy. Trước đây, tất cả đều chỉ là một màn kịch giữa linh hồn đại sư và cha xứ. Mục đích của hai người này là khiến Hào Đào đi vào trong trò chơi của họ, đem linh hồn đại sư vào tay mình, bảo đảm không có sai sót nào. Vì thế, cha xứ sẵn sàng bỏ ra mấy trăm điểm hoàng kim điểm kỹ năng để có thể phá hủy kế hoạch của kẻ này, mà không cần phải quan tâm đến sự tiến triển của kế hoạch nữa. Cha xứ bước đến gần Hào Đào, từng bước tiến lại gần, mỗi tiếng bước chân vọng đến làm cho trong lòng Hào Đào tràn ngập sự bất mãn. Hắn cảm thấy nỗi uất ức dâng trào. Không, Hào Đào lồng ngực tựa như gốm sứ bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng chỉ trong giây lát, cha xứ tay nhẹ nhàng, bình tĩnh và hiền hòa đặt lên ót Hào Đào. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả kết thúc. Con người của Hào Đào trở nên xám trắng, trên thân thể hắn xuất hiện lớp da chết dày như những lớp bông màu xám đang bong ra. Khi đầu hắn hoàn toàn chuyển thành chất xám, một ấn ký hiện ra. Đó chính là thôn phệ ấn ký. Cha xứ đưa tay chạm vào thôn phệ ấn ký, mảnh vỡ của cấm kỵ ấn ký chìm vào lòng bàn tay hắn. Hắn hỏi, bà vị này đã đồng ý chứ? Linh hồn đại sư nghe vậy, ánh mắt hướng về phía ba người Hắc Ám Giám Mục. Nụ cười trên mặt hắn trở nên rực rỡ. Ta và họ đã giao thiệp từ lâu, không vấn đề gì. Quyết định cuối cùng về che trở thành chính là tổ linh. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên không, dừng lại trên lớp vảy vũ của cổ long, đã hóa thành nham thạch. Loài cổ long này ngày xưa được gọi là hoa hồng huyết long, một loài cổ long cường đại, nhưng cho đến nay nó đã biến thành một khối thạch điêu khổng lồ sừng sững giữa Hủ Hóa Vương Thành, nơi hiện đang bị Thâm Uyên tộc Duệ chiếm đóng. Nhìn từ trên cao, Hủ Hóa Vương Thành hiện lên với tường thành cao vút, hình dạng như chiếc vòng tròn có hai tầng, tầng ngoài cũng phải chịu sự chiếu rọi của thái dương và sẽ nhanh chóng sinh trưởng thành một lớp vệ ánh sáng nhằm chống lại sức mạnh của thái dương. Cả lớp vệ ánh sáng này đã tạo ra một môi trường siêu phàm, nơi mọi sinh vật đều đã chết, hóa thành đá xám trắng. Bên trong tường thành là một khối hắc thạch cao vút mấy trăm mét, đối với cổ long tộc không phải là quá cao, nhưng lại có công dụng chủ yếu là bảo vệ khỏi cái lạnh thấu xương, ngăn không cho người dân bị đông cứng trong giá rét. Ai cũng không muốn tổ tiên mình bị biến thành hầm băng. Đáng tiếc, hiện nay cổ long vương thành đã rách nát khắp nơi, các học phái từ khắp nơi đã đến đây, chia cắt nơi này thành nhiều khu vực, một số đến từ Vẫn Diệt Tinh, một số từ những khu vực bị Thâm Uyên ăn mòn, và một số lại đến từ hư không. Mục đích của họ đều giống nhau, là tìm hiểu và thăm dò Thâm Uyên. Không sai, dù cho Thâm Uyên tộc Duệ có uy tín lâu dài, nhưng hiểu biết về Thâm Uyên của bọn chúng cũng không quá 5%. Có lẽ chỉ có những cổ lão hắc tỏa, chủ nhân của Thâm Uyên, mới có thể hiểu rõ hơn về Thâm Uyên, với tỷ lệ lên đến 40%. Nhưng điều này không phải là lý trí có thể lý giải được. Chỉ có những sinh vật từ hư không, những dị tồn tại mới có thể lang thang và khám phá những khu vực này. Cũng có lẽ chỉ khi nào hoàn toàn thấy rõ Thâm Uyên và chấp trưởng nguyên tố thì mới có thể hiểu được mối liên hệ với hư không chi thụ, cũng như những bí mật của mấy đại nhạc viên trận danh cuối cùng. Tinh giới vốn có một nghịch lý kỳ lạ, càng là người cường đại càng cảm thấy mình nhỏ bé và vô tri. Đó chính là lý do những người mạnh mẽ nhất thường cho rằng chí cường là đỉnh cao, là điểm cuối cùng của sự phát triển. Thế nhưng khi thực sự đạt được chí cường, họ sẽ nhận ra rằng đối với cái mênh mông của tinh giới, đó chỉ là tấm vé vào cửa, chỉ là có quyền tham gia vào mỗi kỷ nguyên. Mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có một lần kịch biến. Kỷ nguyên đầu tiên là khi cổ long, thái dương, lãnh chúa và các thần xuất hiện. Kỷ nguyên thứ hai lại còn thảm liệt hơn với sự xuất hiện của diệt pháp giả, thi pháp giả và các nền văn minh luyện kim. Còn kỷ nguyên thứ ba, mặc dù kỷ nguyên thứ ba này không có sự kiện nào quá khác thường, có áo thuật vĩnh hằng tinh chấn áp tất cả, nhưng đối với một kỷ nguyên mà nói, kỷ nguyên thứ ba xem như là lúc mới bắt đầu. Nó có thể sẽ kích hoạt tất cả nguy cơ và sự cường đại của hai kỷ nguyên trước, đồng thời tạo thành một cơn sóng vỡ lớn. Vì lẽ đó, Thâm Uyên với quy mô xâm nhập lớn lao cuối cùng cũng sẽ đến. Nếu như không thể vượt qua kiếp nạn này, thì kỷ nguyên thứ ba chính là điểm kết thúc của tất cả, hoặc nói đúng hơn, đó là sự khởi đầu của kỷ nguyên Thâm Uyên. Vào thời điểm ấy, khi Thâm Uyên tràn ngập toàn bộ tinh giới, có thể sẽ xuất hiện những sinh linh hắc ám mới, nhưng so với những sinh linh trong kỷ nguyên hiện tại, chúng không thể tồn tại được. Chỉ có một thế lực cổ xưa duy nhất có thể chống lại kiếp nạn này, đó chính là Thâm Uyên tộc Duệ. Thế nhưng, không phải là Thâm Uyên tộc Duệ đã bày ra tất cả này, hoặc nói, trừ áo thuật vĩnh hằng tinh một tồn tại trí cao vô thượng, những người khác cũng không thể tự mình tạo dựng nên những điều này. Vấn đề là, nếu như kỷ nguyên Thâm Uyên thật sự giáng lâm, thì đối với vị trí cao ấy, điều đó có còn ý nghĩa gì? Tất cả những điều này đều là sự phát triển tự nhiên, bắt đầu từ kỷ nguyên thứ nhất, từng sự kiện lớn bất ngờ, kết hợp với sự thay đổi của thời đại, cuối cùng mới dẫn đến cục diện của kỷ nguyên Thâm Uyên sắp tới. Trong thời đại Thâm Uyên kỷ nguyên sắp đến, trí cường thật sự chỉ là một phần trong những ai tham dự vào đó, có thể xem như vé vào cửa mà thôi. Nói cách khác, trí cường trước bốn đội, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ chết chóc. Đầu tiên, ta nói về tân tấn trí cường trong kỷ nguyên thứ hai. Cái này đã tồn tại rất dài, nhưng lại được gọi là ngụy trí cường, vì khi đạt được quy cách đầy đủ để trở thành trí cường, người đó chỉ có thể duy trì một thời gian cực kỳ ngắn trong trạng thái. Tân tấn trí cường có thể chỉ là vài ngày, hoặc lâu thì vài tháng, sau đó sẽ chuyển thành thâm niên trí cường. Khi trở thành thâm niên trí cường, hắn mới bắt đầu có dáng vẻ của trí cường. Điều này giống như tôi hiểu, khi vừa tấn thăng trí cường, kỳ thật, hắn chính là thâm niên trí cường, nhưng vì quá trình tấn thăng của hắn không giống với quy cách thông thường, hắn không dừng lại lâu ở giai đoạn này, mà tiếp tục thẳng tiến lên, đỉnh tiêm trí cường. Thật ra, ở kỷ nguyên thứ hai, đỉnh tiêm trí cường chính là trí cường đỉnh phong. Vấn đề là, khoảng cách giữa hai cấp bậc này quá lớn, vì vậy mới xuất hiện thêm một cấp bậc, mới là siêu đỉnh tiêm trí cường. Để dễ hiểu, nếu nói khoảng cách giữa tân tấn trí cường và thâm niên trí cường là từ 5 đến 13, thì từ thâm niên trí cường lên đỉnh tiêm trí cường là từ 13 đến 40, còn từ đỉnh tiêm trí cường lên trí cường đỉnh phong thì khoảng cách lên đến từ 40 đến 6 ngàn, đúng vậy. Khoảng cách này cực kỳ lớn, cũng vì lý do này mà siêu đỉnh tiêm trí cường xuất hiện. Nếu so sánh khoảng cách từ đỉnh tiêm trí cường đến siêu đỉnh tiêm trí cường là từ 40 đến 630 và từ 630 đến 6000 vẫn là một khoảng cách cực kỳ lớn. Khi tôi hiểu tấn thăng tiềm lực trí cường, tiềm lực của trí cường đỉnh phong có thể lên tới từ 630 đến 5800 điểm trí cao tiềm năng. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng sử dụng 630 điểm trí cao tiềm năng thì có thể ngay lập tức tấn thăng lên trí cường đỉnh phong. Với tiềm lực này, xác suất tấn thăng thành công là cực kỳ nhỏ, thấp đến mức gần như không có, thấp hơn cả xác suất mở dương bảo vật 1%. Ngay cả khi mở ra những lợi ích tối cao cũng chỉ có thể tồn tại trong 3 giây. Khi tấn thăng lên trí cường đỉnh phong, kết quả là thất bại. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là từ nhục thể đến linh hồn, toàn bộ phương diện đều dẫn tới tử vong. Chính vì vậy, từ kỷ nguyên thứ nhất cho đến nay, trí cường đỉnh phong cũng không nhỏ. Thâm Uyên tộc Duệ không tính vào đây, bọn chúng thuộc về một loại tồn tại đặc thù. Thử hỏi, vì sao diệt pháp trận doanh trước kia lại mạnh mẽ như vậy? Nguyên nhân chính là vì tất cả những người trong diệt pháp trận doanh đời trước đều đạt đến trí cường đỉnh phong. Theo như lý thuyết chính xác, để tấn thăng lên trí cường đỉnh phong, cần phải đạt được 5800 điểm trí cao tiềm năng. qua đó mới có thể có xác suất bình thường để tấn thăng sĩ cường đỉnh phong. Nhưng xác suất này là bao nhiêu? Phỏng đoán cẩn thận cũng không vượt quá 30%. Do đó, thông thường mà nói, từ siêu đỉnh tiêm chí cường lên chí cường đỉnh phong không phải là tỷ lệ 630 đến 6000, mà là từ 630 đến 50000, thậm chí là từ 630 đến 100000. Cơ hội tấn thăng chỉ có một lần duy nhất, nếu thất bại thì chắc chắn phải chết. Điều này yêu cầu chuẩn bị vô cùng cẩn thận, không sai. Để đạt được chí cường đỉnh phong là điều vô cùng khó khăn, nhưng không cần chuẩn bị bất kỳ tài nguyên gì, chỉ cần bảo đảm ba điều kiện: tự thân đủ cường đại, tự thân đầy đủ tiềm lực, số lượng người đã tấn thăng chí cường đỉnh phong trong kỷ nguyên hiện tại phải không vượt quá một giới hạn nhất định. Nếu không, tấn thăng sẽ chắc chắn thất bại. Tuy nhiên, nếu những người đã tấn thăng chí cường đỉnh phong trước đó chết đi thì sẽ có chỗ trống, và người sau sẽ có cơ hội tấn thăng. Nói cách khác, càng mạnh mẽ, xác suất tấn thăng càng cao. Mỗi kỷ nguyên, tinh giới chỉ có một số lượng hạn chế những người có thể đạt tới đỉnh cao của chí cường. Đánh giá chung, vị trí đó có hạn mức cao nhất, nhưng không bao gồm thâm uyên tộc rể. Tô Hiểu sau đó phải làm một việc vô cùng đơn giản, đó là sử dụng hết khả năng của mình để gia tăng sức mạnh. Hắn đánh giá và nâng cấp ba loại kỹ năng, cùng với việc sử dụng tông sư chi thượng để dung hợp ba kỹ năng đó. Qua đó, hắn có thể nắm giữ thêm nhiều loại chí cường bị động mạnh mẽ, đồng thời nâng cao các thuộc tính thân thể của mình, đạt tới hơn 1000 điểm, để có thể phát huy sức mạnh thật sự. Trong khi đó, gió gào thét bên tai, trên đỉnh núi lạnh lẽo, không một gợn mây. Tô Hiểu nhìn về phía mặt trời, đã mờ dần của thế giới này, cảm nhận được rằng mình đã sử dụng hết 120 điểm sơ thủy điểm kỹ năng để gia tăng năng lực thanh cường, ảnh lên level 95. Lúc này, chiến lực của hắn tăng lên một đoạn rõ rệt. Tuy nhiên, vấn đề là thể phách của hắn vẫn chưa đủ mạnh, không thể phát huy tối đa uy lực của đao thuật sau khi đã tăng cường. Vì vậy, mặc dù hắn hiện giờ có thực lực vượt qua mức bình thường, đạt đến siêu đỉnh tiêm chí cường, nhưng vẫn chỉ khó khăn lắm mới có thể đạt tới chí cường đỉnh phong. Hắn rõ ràng cảm thấy mình còn rất xa mới đến được mức độ đó, giống như khi trước chưa tấn thăng chí cường, sự khác biệt vẫn còn rất lớn. Đương nhiên, khi đó là do hắn chưa đủ hiểu biết về phương diện này. Trong hồi ức của những cường giả chí cường đỉnh phong như Minh Thần, Đào Mà, Bất Tử Lão Nhân, Hồn Đại Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, bọn họ đã từng uống vào bí dược thụ chi ân tứ mà đoàn trưởng đưa trước, khiến sức mạnh của họ càng thêm cường đại. Chí cường đỉnh phong thật sự hàm chứa năng lượng vô cùng lớn, và khi tiêu thẳng, họ đều mạnh mẽ vượt qua giới hạn của bản thân. Tòa Hủ Bại Vương Thành, những bức tường cao vút, nhìn bề ngoài có vẻ bình yên, nhưng thực tế, nơi đây đã từng là nơi sinh sống của nhân tộc, tinh linh tộc và người khổng lồ. Những sinh vật này đã bị thả vào lồng giam. Chúng đã bị các học giả điên cuồng nơi đây cải tạo thành quái vật. Không chỉ vậy, Dokena gia tộc với ba phe phái lớn còn lại giờ phút này đã tụ họp tại đây. Trong số đó có nhân tộc, tinh linh tộc và người khổng lồ, càng nhiều trầm luân giả cũng đang hội tụ tại đây. Nhưng những kẻ hủ hóa dưới tầng chót vẫn không có tư cách được tham gia. So với nữ hoàng thành hay tinh linh quốc độ, Hủ Bại Vương Thành rõ ràng lộ ra vẻ rách nát, cũ kỹ. Điều này là do nơi này, dưới sự cai trị của Song Sinh Vương, không hứng thú với việc kinh doanh hay xây dựng thế lực mạnh mẽ. Tất cả tinh lực của Song Sinh Vương đều tập trung vào nghiên cứu Thâm Uyên và Thâm Uyên tộc rể. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay chính là tách rời với người anh em sinh đôi của mình. Mặc dù cả hai mang trong mình sự oán hận và thù địch, nhưng lại luôn phải sống cùng nhau. Mệnh nguyên của hai huynh đệ gắn bó chặt chẽ. Điều này thực sự là một sự châm chọc và nguyền rủa đầy đau đớn. Virgil, Trùng Nam, El, Ác Hào, Thánh Kỵ Sĩ, Monipi, những thành viên cốt cán dưới quyền nghị viên Dokena, tự nhiên đều tụ tập tại đây. Bọn họ đang đứng trước vương điện, tại quảng trường, nơi này xưa kia là nơi ấu long được trao danh xưng. Thời khắc này, trong Long Chi Lễ Đường, Bơi chiều, trùm nam, eo và ác hảo đang trò chuyện với nhau, còn thánh kỵ sĩ, Monipe, thì đứng lặng lẽ ở một bên, tựa vào cột đá, hai tay ôm vai, một thân ảnh thấp nhỏ, có đầu đầy tóc rắn, hàm răng như cá mập, sáu cánh tay, mỗi cánh tay đều giống như móng vuốt dã thú, đang ngồi trên một khắc hình rồng. Người này là Liana, một trong những tâm phúc của nghị hội trưởng Urgubae. Ai ra, bên cạnh Liana, có một thân hình cao gầy, giống như xác ướp ẩn nhiệt, và một người cao khoảng 5 mét, thân hình mập mạp, toàn thân mặc giáp, trong người tràn ngập dịch chết lưu, động bóc đô. Ba người này chính là bà tâm phúc của nghị hội trưởng. Tuy nhiên, lúc này, Liana mặt mày cao có, bởi vì nàng cảm thấy nghị hội trưởng đang hành động rất lạ. Nàng cảm nhận được vị này, mà nàng thường gọi là chúa thượng sắp chết già, hôm nay lại chủ động tìm một ít tộc duệ thứ cấp của nữ tính, để thực hiện hành vi sẽ không sinh ra dòng dõi tấn thăng đối với thâm uyên tộc. Điều này khiến Liana cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng liền phàn nàn, chúng ta ở đây, thật sự có ý nghĩa gì không? Liana vừa nói xong, đại bộ phận thâm uyên tộc duệ có mặt đều tán đồng ý kiến của nàng. Nhưng vì đây là mệnh lệnh của nghị hội trưởng, và cả hai nghị viên còn lại đều đồng ý, họ không có quyền phản đối. Mọi chuyện đều có thể xảy ra ngoài dự đoán. Virgil mở miệng, nghe vậy, Liana nộ khí rốt cuộc, tìm được nơi phát tiết. Nàng cười lạnh một tiếng, từ khắc hình dòng tố nhảy xuống, ngữ tốc cực nhanh nói. Ngoài ý muốn sao, chỉ cần lực lượng phòng ngự nơi đây, mà diệt pháp giả, đó có đầu óc bình thường, hắn sẽ không dám tới đây, thậm chí, có thể hắn sẽ ném mạnh những vật có uy lực bạo liệt về phía này, mặc dù đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì, nhưng ta tin chắc rằng, diệt pháp giả đó tuyệt đối không có khả năng tới đây. Liana nói đến đó, liền nghe thấy một tiếng xé gió sắc nhọn, từ trên không gian, chuyển đến, oanh. Trên nhà của Long Chi Lễ, đường bị nện thủng, hoa pha lê tinh thể vỡ vụn, một thân ảnh rơi xuống, một tay nắm chui trường đao, tay kia sát bên người lùn của thâm uyên tộc duệ, đúng là đầu Liana. Trong nháy mắt đó, tiếng kim loại rơi xuống cũng vang lên, và ngay khi Liana vừa còn phẫn nộ gầm thét, liền lập tức tỉnh táo lại, bóc đồ, cứu, khung, tốc độ quá nhanh, chú cài. Bóc đồ chỉ vừa biến mất tại chỗ, không gian vạn vẹo, ngay lập tức đã xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, một đạo vết chém lập tức xẹt qua cổ Liana, đầu Liana bay lên, trong khi tiếng răng cá mập, cắn vào nhau lại vang lên, hỗn đản, người chờ đó, chưa kịp kết thúc lời thét giận dữ, Tô Hiểu đã dùng long ảnh thiểm, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Một cước đạp mạnh, bành, thân thể Liana, không đầu lập tức vỡ vụn, huyết nhục bắn ra, máu đỏ nhuộm thành một đám mù mịt, xương cốt đen nhánh vỡ nát, tựa như viên đạn shotgun, bắn vào cơ thể của bóc đồ, trong, cực nhận, thế giới, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Một viên cầu hình dáng, cực nhận lĩnh vực, xuất hiện, ngay khi đó, trùng nam, eo, bóc đồ, ẩn nhiệt. Burchill và những người khác lập tức thối lùi. Không, lão đầu Burchill, dù đã mất đi phần lớn thân thể, cũng vội vàng nhảy lùi ra phía sau, ngã văng ra ngoài. Bóc đồ, ẩn nhiệt và trùng nam. Eo ba người giữ vững vị trí, nhảy lùi lại trong không trung. Ác hào thì nhanh chóng nhảy ra trước tiên, còn Liana, vì đầu bị chém bay, lại may mắn thoát nạn. May mắn là Liana vẫn còn sống, vì đầu của nó là bản thể. Nếu Tô Hiểu chém bay đầu nó, dù là thành viên gia tộc Dokene, cũng phải chết. Đây chính là ba trảm hồn kỹ pháp tông sư, thêm vào đó là đao pháp của Thanh Ảnh Vương với ma nhận chém giết. Không có gì gọi là đạo lý hay khoan dung ở đây. Bóc đồ, ẩn nhiệt và trùng nam, eo đã bị chém thành từng mảnh vụn, không có cơ hội tái sinh, ngay lập tức trực tiếp trở về thâm uyên để phục sinh. Còn Liana, thân thể nhanh chóng tái sinh, bơi chiều thì được ác hào đỡ đứng dậy, nhưng khóe mắt của hắn không thể ngừng co giật. Những độc nhân ở đây, phần lớn đều là cường giả, thâm niên trí cường, trong đó Liana còn gần chạm đến đỉnh tiêm trí cường. Dù đối mặt với Tô Hiểu mà lại thất bại thảm hại như vậy, có thể thấy diệt pháp giả này rất có khả năng là siêu đỉnh tiêm trí cường, một loại quái vật nhân tộc đang trên đường tiến tới. Chí cường đỉnh phong, không sai, Trong Thâm Uyên tộc Duệ, việc hướng tới chí cường đỉnh phong mà cố gắng vươn lên quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Tuy Thâm Uyên tộc Duệ có rất nhiều người đạt tới tầng cấp chí cường, nhưng số lượng đạt tới chí cường đỉnh phong thì vẫn rất hạn chế. Những nhân vật cấp tiên tổ này thường bị Thâm Uyên kiểm soát chặt chẽ, và đây chính là lực lượng đặc biệt, chỉ có thể từ Thâm Uyên tộc vươn lên tới được đại giới chí cường đỉnh phong. Một khi đã đạt tới, thì cũng đừng mong sống mà rời đi. Voi trèo trong nụ cười ẩn chứa chút dữ tợn, nhưng khóe mắt hắn vẫn không thể che giấu sự co rúm, cảm nhận được cơn đau nhức từ diệt pháp giả tràm hồn. Thật sự là một trải nghiệm khó quên suốt đời. Hơn nữa, cái năng lượng gọi là thanh cương ảnh mang lại cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như linh hồn bị xuyên thủng, rồi sau đó là cơn lôi điện kéo dài, khiến linh hồn càng thêm đau đớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, Long Chi Lễ Đường bị từ bên ngoài đánh sập, thân hình cao vút, toàn thân mặc chiến giáp của cự nhân tộc bị xích sắt xuyên qua ngực. Không chỉ có cự nhân tộc, mà lúc này, vị trí của Tô Hiểu trong Long Chi Lễ Đường là ở khu vực trung tâm của quảng trường Vương Điện. Quảng trường Vương Điện rộng lớn, có đường kính lên tới vài cây số, đặc biệt khoáng đạt và hoành tráng. Giờ đây, quảng trường này đã đầy ắp các thứ cấp tộc Duệ, phần lớn là tinh linh tộc, tiếp theo là nhân tộc và một ít cự nhân tộc. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt sáng đen chăm chú nhìn vào Tô Hiểu. Trên không gian, những con sâu đen không rõ màu cùng vài đìa bò lộm ngộm, còn có những sinh vật quái dị có khả năng phi hành, tạo thành những sóng nhiễu nghiêm trọng. Giờ phút này, trong vương thành, tất cả các tộc Duệ cấp thấp, sinh vật nhiễu sóng, trầm luân giả, đều có chung một mục tiêu, đó là vây giết Tô Hiểu đến chết. Mênh mông hắc ám lực lượng hỗn tạp dâng lên, ẩm vang bao phủ lấy Tô Hiểu. Xung quanh hắn, kẻ địch đông đúc, như thủy triều. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, hô lên một tiếng, hắc diễm hình khuyên đao mang theo khí thế cuồng bạo, chém xuyên qua địch nhân thủy triều ở trung tâm. Vừa xong tới một mảng lớn Thâm Uyên tộc Duệ, trong nháy mắt, chúng bị thanh, không chém đứt, thi thể không còn lưu lại. Đây chính là đòn giết chóc chí mạng. Lần này hoàn đoạn có thể nói là cực kỳ thoải mái. Nhưng tiếc rằng, xung quanh địch nhân quá đông, Tô Hiểu lại lần nữa bị dìm ngập. Siêu, hoàn đoạn, hô lên một tiếng. Hắc diễm hình khuyên đao mang khuếch tán, địch nhân xung quanh một lần nữa bị thanh không xóa bỏ. Lúc này, từ xa, trên tầng cao nhất của vương điện, nghị hội trưởng Ugubaija, song sinh vương, và hạt phu nhân đứng trước cửa sổ khổng lồ, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, không hồ là diệt pháp. Các ngươi trước kia đối phó với những kẻ đáng sợ này, là thế nào mà thắng? Hạt phu nhân cảm khái, không có thắng. Nghị hội trưởng Ugubaija khẽ cười, ánh mắt nhìn xuống như thủy triều vây công, tiếp tục nói. Khi đó, diệt pháp mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại, hắn mặc dù không yếu, nhưng còn xa mới mạnh mẽ như Archie, Walt hay Gillian. Những người đó mới thực sự là cơn ác mộng của chúng ta. Nghe nghị hội trưởng cảm khái, hạt phu nhân lắc đầu, rồi hỏi, nghị hội trưởng, ngươi nói, diệt pháp này có thể kiên trì bao lâu? Ngươi xác định, có điều gì ngăn cản hắn thoát khỏi xuyên tống thủ đoạn chăng? Có thể... Khi lời của nghị hội trưởng vừa dứt, bỗng nhiên một người khổng lồ thuộc thứ cấp tộc Duệ xuất hiện, trong tay cầm cự chùy, âm âm đệ xuống, còn trong đội hình vây công diệt pháp giả. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia lam quang đậm, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thấy cảnh này. Một ác mộng xưa cũ, lại ao ạt ùa, về trong đầu hắn. Diệt pháp, thành vương, nghị hội trưởng ánh mắt thay đổi, trở nên mơ hồ, bắt đầu có chút do dự, tuy nhiên. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn lại trở nên sắc lạnh, con trẻ như vậy lại có thể mạnh mẽ đến thế. Thanh ảnh vương mới sơ bộ nắm giữ thanh vương, nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện. Lời nói của nghị hội trưởng khiến cho hạt phu nhân và song sinh vương không khỏi biến sắc, trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng ngay lúc đó, dưới sự vây công như thủy triều, ác hảo vẫn không sợ chết, hắn liền ném ra một vật hắc ám. Vật này, âm âm nịnh. Vào nguy Tô Hiểu, một làn khói màu xanh lam sẫm lóe lên, bao phủ lấy chiến giáp của Tô Hiểu, rồi biến mất trong chốc lát, nhìn như đã vỡ vụn. Thấy cảnh này, nghị hội trưởng Ugubaija, ánh mắt trở nên yên tĩnh, bởi vì hắn không định tiếp tục ở lại tại Hủ Bại Vương Thành. Diệt Pháp Giả không chỉ nắm giữ Thanh Ảnh Vương, mà còn đã đưa Thanh Ảnh Vương đạt tới cực hạn. Hắn còn sở hữu cả Ma Linh Chiến Giáp, nếu không rời đi ngay, chẳng lẽ lại muốn đấu với Thanh Cương Ảnh trong trạng thái Thanh Ảnh Vương? Đây không phải dũng cảm, mà là tìm chết. Nơi này giao lại cho các ngươi hai người. Nghị hội trưởng lạnh lùng nói. Nghị hội trưởng, Urgubai, cha, thần sắc như thường, mở miệng. Nghe vậy, hạt phu nhân trong lòng giật mình, nàng bỗng cảm thấy, lão già này muốn bỏ đi. Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ, rồi quay lại nói, Urgubai cha đại nhân, đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến Diệt Pháp Giả, là thủ cũ và thủ mới. Người bây giờ rời đi, có phải có chút không ổn? Nghe lời hạt phu nhân, nghị hội trưởng, Urgubai cha nhíu mày vài phần, rồi hơi tán đồng, nhẹ gật đầu, đúng vậy, các ngươi là những người, ở kỷ nguyên thứ hai, giao chiến với Diệt Pháp Giả, lẽ ra ta, một người sống sót qua thời đại này, phải tiễn bước Diệt Pháp Giả cuối cùng. Nói đến đây, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngượng ngùng, hắn tiếp tục, nhưng ta quan sát, Diệt Pháp Giả này, trên người có mấy cỗ nguyên tội khí tức, chắc hẳn mang theo nguyên tội vật. Nghe đến hai chữ, nguyên tội vật, hạt phu nhân trong lòng siết chặt, là Thâm Uyên tộc duệ, nàng hiểu rõ hơn, ai hết sự đáng sợ của nguyên tội vật. Tuy vậy, nàng vẫn nói, việc này, cực kỳ khó làm, nhưng nếu đưa về Thâm Uyên thì sẽ ổn, không cần làm phiền nghị hội trưởng đại nhân tự mình ra tay. Chuyện này giao cho bò cạp nhỏ ngươi. Nghị hội trưởng, ôi gùa bày giả, nhìn hạt phu nhân, ánh mắt có vẻ, vui mừng, phát hiện ra điều này. Không chỉ hạt phu nhân, mà ngay cả Song Sinh Vương đứng gần đó, những người xem trò vui, đều cảm thấy lòng mình run lên, họ hiểu rõ hơn ai hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị nghị hội trưởng đại nhân này là người như thế nào, ta đi làm cũng được, nhưng ít nhất cho ta biết, nguyên tội vật rốt cuộc là thứ gì, dựa vào khí tức, có thể phán đoán đây là thua tàng gia. Hạt phu nhân ánh mắt lập tức căng thẳng, nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ chuyển hướng nhìn về phía nhóm tộc duệ cấp 2 đang vây quanh, bọn chúng vẫn ngang nhiên tàn sát nhân tộc, giết chóc, không chút do dự. Nhân tộc này, đối với những tộc duệ cấp 2, chỉ một đao là có thể giải quyết. Một vòng hắc diễm vung lên, xung quanh lập tức xuất hiện không gian thanh tĩnh, hạt phu nhân bản năng cảm thấy điều gì đó không ổn, một loại ám kim sắc nguyên tội lực từ từ hiện lên trong mắt nàng. Không chỉ vậy, nàng còn phát hiện một lực lượng nguyên tội khác, cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, nàng thu lại ánh mắt, thái độ thành khẩn nói, thật sự xin lỗi, Urgubai cha đại nhân, việc này không phải ta có thể xử lý. Nếu Diệt Pháp Giả kia chết đi, và những nguyên tội này thoát ra, chúng ta sẽ không tránh khỏi trở thành mục tiêu của chúng. Ta sẽ xử lý, nghị hội trưởng Urgubai cha, mỉm cười với hạt phu nhân, chống gậy ba thông, mặc dù chân hơi quẻ, nhưng vẫn hướng về phía vương điện mà đi. Lúc này, quảng trường trước vương điện, những tộc duệ cấp 2 đang vây quanh như thủy triều, khum. Tôi hiểu vung đào, chém mạnh về phía trước bên phải, một khu vực hình quạt hiện lên. Một mảng lớn tộc duệ cấp 2 bị chém nát, tay chân đứt rời văng tứ phía. Mọi người tưởng như hắn đang bị vây công, nhưng thực tế, hắn lại như trốn không người. Tiếp tục giết chóc xung quanh, giống như chém dưa thái rau. Một tinh linh tộc dùng hai tay xé toạc bộ ngực của mình. Huyết nhục và lực lượng trong thể nội cuồn cuộn sôi trào, như thể sắp nổ tung. Nó cười cuồng dại, lao lên phía trước, gào lên, với ta, cùng nhau, vĩnh viễn rơi vào hắc ám. Tinh linh trầm luân cuồng tiếu, muốn dẫn dắt tất cả năng lượng trong cơ thể bộc phát. Có thể chỉ trong một giây xào, tranh, như một cơn gió nhẹ quét vào mặt, một đao chém xuống, nó bỗng vỡ vụn. Thân thể và năng lượng như sắp nổ tung cũng bị chém vỡ, đúng vậy, sau khi gia tăng 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng, đao thuật của hắn mạnh mẽ đến mức này, giống, xung quanh khu vực ngàn mét. Tất cả những kẻ trầm luân nhân tộc đều hai mắt đen nhánh, nhanh chóng hóa thú, hiển nhiên là có Thâm Uyên, tộc duệ đang thao túng bọn chúng, ép buộc chúng thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh lực để đổi lấy sự bộc phát chiến lược mạnh mẽ, nhưng đại giới là, trong vòng mười mấy giây. Bọn chúng sẽ toàn bộ chết đi, dù có tiếp tục công kích hay không. Nhận đạo đào, huyết vũ, tôi hiểu vung trường đào trong tay, chỉ xuống mặt đất, mũi đào nhúng máu tươi, bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa đỏ rực. Gần như ngay lập tức, trên không trung của hắn, những giọt mưa huyết sắc bắt đầu hội tụ và rơi xuống. Khi huyết vũ rơi xuống trong nháy mắt, khu vực xung quanh đường kính ngàn mét, toàn bộ thứ cấp tộc Duệ đều đứng im tại chỗ. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, thân thể của bọn chúng đã bị huyết vũ xuyên thùng, tạo thành vô số lỗ nhỏ. Đây không phải là huyết vũ, mà chính là những vết thương nhỏ xíu do đạo khí huyết mang lại. Tô hiểu vì sao có thể sử dụng chiêu thức này. Trước đó, hắn chưa từng phát triển lại chiêu thức tương tự. Dù ngay giây phút trước khi sử dụng, hắn bỗng nhiên cảm thấy một sự dung hội, như thể có thể nắm bắt được đạo thuật của mình một cách hoàn hảo. Phảng phất như hắn không cần phải tuân theo những chiêu thức đạo thuật cũ nữa, mà có thể tập trung vào những kỹ thuật quan trọng hơn, từ đó phát triển ra những đạo thuật mạnh mẽ, có thể thay đổi tùy theo tình hình chiến đấu. Đáng tiếc là cảm giác kỳ diệu này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tuy vậy, tôi hiểu đoán rằng, có lẽ đây chính là điều hắn đang tìm kiếm. Ba tông sư năng lực dung hợp là một, tạo thành một kỹ thuật cao nhất. Và chắc chắn, kỹ pháp tối thượng này sẽ mạnh mẽ hơn so với sự lóe sáng linh quang mà hắn vừa trải qua. Khi tôi hiểu, đang cảm nhận sự kỳ diệu trong chiến đấu, bỗng một âm thanh vỡ vụn không gian vang lên. Đó là cường địch. Nhưng đối với tôi hiểu, đang ở trạng thái đỉnh phong của Thanh Ảnh Vương, cường địch này chẳng có gì đáng ngại. Bị quấy nhiễu trong lúc đang thưởng thức trải nghiệm chiến đấu kỳ diệu, mắt Tô Hiểu lóe lên hồng quang. Hắn lập tức nên đón một đòn công kích mãnh liệt. Đào, một thanh kiếm dài hơn 10 mét, giống như được tạo thành từ đá đen khổng lồ, chém xuống. Cầm thanh kiếm này là một thân hình cường tráng, cao hơn 20 mét, có bốn cánh tay, trên đầu đầy những con mắt, miệng lởm chởm răng nanh cao thấp, và trên ngực cũng có nhiều con mắt. Đó chính là một thành viên trong gia tộc Dokene. Xem về hình thể, Thâm Uyên cự hán hoàn toàn áp đảo Tô Hiểu. Tuy vậy, sau khi hắc nham cự kiếm và chảm long kiếm giao đấu, bốn tay của cự hán lại bắt đầu run rẩy. À, bốn tay cự hán tức giận gầm lên, toàn lực dồn về phía Tô Hiểu. Nhân lúc chảm long kiếm bị kéo lại, xung quanh, các tộc dễ cấp 2 cũng bắt đầu tiến lên. Tuy nhiên, phòng cảm giác của trực cảm vẫn duy trì ổn định. Không, những chảm mang liên tiếp xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Đối diện với bốn tay cự hán, thân thể hắn xuất hiện vô số vết máu, nhưng điều này không khiến bốn tay cự hán phải lùi bước, mà ngược lại càng kích thích nó trở nên hung tợn hơn. Tất cả con mắt của bốn tay cự hán như muốn nứt ra, bốn cánh tay khổng lồ bắt đầu căng lên, muốn nghiền ép chảm long thiểm và hắc nham cự kiếm, nhưng không thể tiến thêm chút nào. Tô Hiểu vùng một đào. Điều này khiến toàn bộ con mắt của bốn tay, cự hán đều phải dựng đứng, thân thể khổng lồ, nặng nề của nó theo đó lùi lại, khiến mặt đất xung quanh vang lên những tiếng ầm ầm liên tục. Khi bốn tay cự hán dừng lại, tức giận đến mức tóc đỏ, sậm như lửa đều rối tung lên, nó quắc mắt, tóc bay phấp phới, cuồng nộ lao về phía trước, một đao toàn lực chém xuống. Kỳ thực, nó còn có những phương thức khác để đối phó với kẻ thù. Nhưng vừa rồi dù đã sử dụng, không những không làm tổn thương được kỹ pháp tông sư này, mà còn vô tình giết hại rất nhiều đồng minh của mình. Chính vì vậy, nó mới mạo hiểm xông lên phía trước, quyết tâm cận chiến, hắc nham cự kiếm chém xuống. Tô Hiểu vung đao chém ngang, đỡ lấy cú chém của hắc nham cự kiếm, hắn chỉ cảm thấy vạt áo da dài, bị gió mạnh thổi lên, toàn thân vẫn đứng vững, bất động như núi. Khí chàng tông sư của hắn lúc này càng thêm căng thẳng. Ngược lại, cự hán bốn tay kia, sau khi tiếp nhận một đao của Tô Hiểu, cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, khiến nó không thể khống chế, lảo đảo suýt ngã, cự kiếm trong tay nó cũng bị đánh rời ra. Hắc nham cự kiếm lật qua lật lại, đánh nát mấy tên thứ cấp tộc Duệ, rồi ầm vang cắm vào tảng đá phía đối diện. Chỉ trong một giây sau, vũ khí này không chịu nổi, xuất hiện vết rách tại chỗ bị chảm long thiểm chém, và cuối cùng, thanh kiếm vỡ nát hoàn toàn. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể giết chết ta. Khùng, một đạo phiêu giật phong, từ bốn tay, cự hán chém qua cổ. Trước kia, nó sẽ không để ý đến vết thương này, nhưng lúc này, thịt trên mặt nó co rúm, đôi mắt mở lớn như muốn nổ tung. Ta sẽ phục sinh tài, cả một cái đầu lâu khổng lồ rơi xuống. Tô Hiểu vung đao, đâm vào, tạo ra một lỗ hổng rộng vài mét, dài cả trăm thước. Hắn dùng lau ảnh thiểm, nhắm vào điểm rơi của cái đầu lâu khổng lồ. Rồi một cú đá mạnh mẽ, khiến cái đầu lâu lăn nghiêng, vừa vặn rơi vào đúng chỗ định mệnh. Oanh, xương đầu vỡ vụn tựa như sức công kích của một khẩu súng shotgun khổng lồ, khiến khu vực bên phải, không gian bị xé rách một mảng lớn. Không chỉ vậy, ở khoảng cách mười mấy cây, sâu ngoài tường thành, hàng nghìn lỗ thủng đã xuất hiện. Ngoài sức mạnh khủng khiếp của cú đánh này, còn có nguyên nhân là công trình này đã tồn tại quá lâu. Mùi máu tanh nồng đậm của hắc ám lan tỏa. Tô Hiểu quan sát xung quanh, những thứ cấp tộc dệ vẫn như một cơn sóng tàn bạo, dường như không bao giờ có thể giết hết. Hắn quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, tránh để mục tiêu chính có cơ hội thoát đi. Dù sao, thanh ảnh vương level kinh nghiệm trong quần chiến đã thể hiện hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Khí thế của hắn khiến kẻ địch không thể đối đầu nổi. Nếu địch nhân rút lui, thì đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Sau khi xác định được vị trí của ma linh, con ngươi của hắn giống như hóa thành một vòng sáng kim sắc, thiên nộ, dưới lôi lạc. Ngay lúc này, trên không trung, hắc ám không còn chút gì sót lại. Không gian biến thành một vòng xoáy khổng lồ tạo thành từ lôi vân. Ánh nắng chiếu rọi từ phía sau khiến lôi vân lấp lánh một màu kim sắc, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ như sử thi. Ầm ầm, một cột lôi kim sắc dày đặc như một cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, tạo ra một tiếng vang chấn động khắp nơi. Gần như đồng thời, tất cả thứ cấp tộc duệ, sinh vật quái dị và các loài nhiễu sóng xung quanh hủ bại vương thành đều ngừng lại vây công. Chúng nhìn lên bầu trời, chứng kiến uy lực thiên lôi rơi xuống, trong lòng trừ sự sợ hãi trước sự giận dữ của thiên nhiên thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Dưới lôi cuồng bạo, trụ lôi điện mạnh mẽ đã lấp đầy tường thành cao ngất của hủ bại vương thành, khiến nơi đây trở thành một thế giới lôi điện. Các công trình kiến trúc, mặt đất, các thứ cấp tộc duệ, những sinh vật nhiễu sóng, thậm chí cả những thành viên Tokena, gia tộc đang quan sát từ xa, tất cả đều bắt đầu vỡ vụn, bốc hơi trong những luồng sấm sét này. Mấy trăm cây số xa, đoàn tàu của lãnh chúa đang tiến về phía trước. Celine nhìn cảnh tượng này, biểu tình dần dần trở nên chấn động. Nàng cứ ngắc quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tô Hiểu, nơi còn có kim sắc hồ quang điện đang từ người hắn tỏa ra. Cái đó là, ngươi làm sao? Celine lúc này thật sự hoài nghi về cuộc đời mình. Nàng đã từng nghe nói, kỹ pháp càng về hậu kỳ, năng lực càng trở nên giản dị tự nhiên. Nhưng cái này gọi là giản dị tự nhiên sao? Tạch tạch tạch, các tinh thể dưới chân Tô Hiểu lan ra, hắn chờ đợi nửa phút. Sau đó, dưới lôi mới không tiếp tục đổ xuống hủ bại vương thành nữa. Lúc này, hắn mới sử dụng ma linh thay thế. Đây là khi ma linh mạnh lên, thay thế, xuất hiện, mang theo đặc tính cự ly siêu viễn. Bịch một tiếng, trận truyền tống dưới chân Tô Hiểu khởi động. Hắn tất nhiên sẽ không truyền tống đến hủ bại vương thành, vì nơi đó không gian chắc chắn sẽ bị giới lôi đánh nát. Nếu hiện tại truyền tống đến đó, chẳng ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thậm chí là những địa phương tà dị khó lường. Vì vậy, hắn quyết định truyền tống đến đỉnh của hủ bại vương thành, cách mặt đất mười mấy vạn mét, giữa không trung, gió thổi vù vù bên tai, tiếng gào thét vang lên, Tô Hiểu rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh. Khi hắn còn cách mặt đất chỉ chừng mười mấy mét, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, mũi chân chạm đất, thân thể nhẹ nhàng hạ xuống. Kỹ pháp tông sư đã giúp hắn khống chế lực lượng của thế giới, khiến hắn có thể hạ xuống một cách bình thản, không hề tổn thương. Về khả năng phi hành, hắn khẽ ho khan một tiếng. Tóm lại, trong chín tình huống, địch nhân sẽ không thể bay lên như hắn dưới dạng kỹ pháp này, và đó là kết cục của chúng. Nhìn xung quanh, hắn sử dụng thiên nộ dưới lôi lạc để triệu hồi lôi điện từ trên cao, đánh xuống dưới. Cả hủ bại vương thành giờ đã trở thành một mảnh đất rộng lớn, cháy đen, không còn gì ngoài tàn tích. Một tòa vương điện, mặt ngoài cháy đen, đột ngột hiện ra trước mắt hắn. Có thể nói, trong việc xây dựng kiến trúc, cổ long trận doanh quả thật có tài nghệ tuyệt vời. Đi vào vương điện, Tô Hiểu hai tay bao trùm tinh thể tầng, đẩy lên một cánh cửa kim loại cháy đen, nhiệt độ đã đạt đến mức cực cao khi cánh cửa bị đẩy ra. Cảnh tượng trong vương điện lập tức hiện ra trước mắt hắn, uy lực của giới lôi vừa rồi đã khiến toàn bộ thủ vệ trong vương điện bị chấn vỡ, khắp nơi đều là huyết nhục văng tứ tung, nhiệt độ cao khiến huyết dịch bốc hơi, tạo thành một làn xương trắng mù mịt. Trong khung cảnh thảm liệt ấy, một thân ảnh suy yếu ngồi trên ngai vàng, bảo vệ bản thân cùng thánh kỵ sĩ Monipi trong lớp ánh sáng kim bạch sắc, khụ khụ khụ, thân mang áo bào rộng rãi màu xám, mái tóc dài màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền, tướng mạo ôn nhu của một nam nhân trẻ tuổi, một tay che miệng mũi, ho khan liên tục, máu tươi từ khe tay thấm ra, đó chính là Song Sinh Vương, thân hình khôi ngô của thánh kỵ sĩ Monipi, quỳ một chân xuống đất, muốn nâng Song Sinh Vương từ ngai vàng dậy, người cuối cùng vẫn không nghe theo mệnh lệnh của ta. Song Sinh Vương mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thất vọng. Từ trước đến nay, Song Sinh Vương luôn mang tâm thế của huynh trưởng, đệ đệ của hắn cơ bản không bao giờ xuất hiện trong tiềm thức. Hai huynh đệ sinh đôi này vốn dĩ thiên sinh lẫn nhau, nhưng lại luôn chán ghét đối phương. Nghe vậy, thánh kỵ sĩ Monipi cúi đầu, rõ ràng thừa nhận sai lầm, nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Dường như vô lực, hắn không thể tiếp tục duy trì lớp kim sắc ánh sáng bảo vệ Song Sinh Vương. Lớp ánh sáng đó đã ngừng cản trở giới lôi tràn vào vương điện, cũng không thể bảo vệ thánh kỵ sĩ Monipi nữa, khiến hắn lúc này suy yếu đến cực điểm. Nếu đã lưu lại thì làm xong chuyện ngươi phải làm. Song Sinh Vương nói xong lại khẽ ho khục một hồi, máu tươi từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả bàn tay. Kỳ lạ thay, máu của hắn lại là đỏ tươi chứ không phải đen nhánh của hắc ám chi huyết. Vâng, vương bên trên, thánh kỵ sĩ Monipi ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, nàng từ trạng thái quỳ một chân trên đất đứng dậy, rút ra thanh đại kiếm đã là bạn đồng hành của nàng từ lâu. Hai tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt chưa từng kiên quyết như vậy. Phong Hải Đại Lục, thú tộc, gia tộc thánh kỵ sĩ Monipi, thánh kỵ sĩ Monipi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thanh kiếm lớn đứng vững trước mặt. Lần hồi, Biaquia, tôi hiểu, trong trận tử chiến hiếm có, lên tiếng, oanh một tiếng, dưới chân thánh kỵ sĩ Monipi, mặt đất xuất hiện một vết rạn nứt, có thể để lại vết tích này trong đại điện đã là điều đáng gờm. Phải biết rằng, đại điện này là kháng trụ của giới lôi, Ken, kỵ sĩ đại kiếm cùng trường đào đối chạm, thần thánh lực lượng toàn lực bộc phát, chỉ trong một giây sau, một cơn sóng huyết khí dữ dội ập đến, vang lên ầm ầm, quét sạch tất cả, thần thánh lực lượng như một con thuyền cô độc, giữa biển máu, cảm nhận được sức mạnh từ đại kiếm, thánh kỵ sĩ Monipi cắn chặt hàm răng, máu huyết chảy ra, vết thương xuất hiện trên mặt nào. Nếu như có ai không biết tình hình ở đây, khi nhìn thấy Tô Hiểu và thánh kỵ sĩ Monipi giao chiến, hẳn sẽ ngay lập tức phán đoán rằng thánh kỵ sĩ Monipi chính là, và vô thức sẽ hô lên, không biết tên kỵ sĩ tỷ tỷ, cố lên, thánh kỵ sĩ Monipi gầm lên giận dữ, thánh lực bộc phát, nhưng không phải là tiếng gầm quen thuộc của nàng, mà là vì đối diện với kỹ pháp tông sư phía trước, nàng cảm thấy một sức ép quá lớn khi chiến đấu, cảm giác ấy giống như một con huyết thú khổng lồ với những móng vuốt sắc nhọn đặt ngay trên đỉnh đầu nàng, khiến toàn thân nàng cảm nhận rõ từng tiếng rắc rắc của xương cốt, nhận đạo đao, thời, đông, lực trường thời gian bùng phát. Đối với một địch thủ như thánh kỵ sĩ Monipi, tôi hiểu, chẳng có chút nào nhượng bộ. Mặc dù chênh lệch thực lực giữa hai bên không nhỏ, hắn vẫn không hề nương tài. Hắn bước lùi lại một bước, để cho thánh kỵ sĩ Monipi đè xuống đại kiếm, bị lực trường đáo đẩy ra phía trước, mất đi sự kiểm soát. Thánh kỵ sĩ Monipi không phải chiến đấu theo cách thô thiển, mà chính là bị Tô Hiểu nắm bắt cơ hội. Khi nàng bộc phát thánh lực, nàng cố gắng tạo ra một cơ hội để đứng vững. Tuy nhiên, nàng buộc phải thu hồi thánh lực đã bộc phát, nhưng khi Tô Hiểu lùi lại một bước, không ai ngờ rằng, khi một chân của hắn vừa chạm đất, hắn lại lập tức nhảy lên lần nữa, khiến trường đao dễ dàng chém xuống. Đàm, thánh kỵ sĩ, Monipi cố gắng chặn một đao của hắn, nhưng phải cưỡng ép thu hồi thánh lực, cộng thêm việc phải chống lại đòn tấn công mạnh mẽ này, khiến khí huyết nàng dâng trào. Ha, thánh kỵ sĩ Monipi một lần nữa bộc phát thánh lực, chém xuống một kiếm mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi đại kiếm của nàng và trường đao của Tô Hiểu va chạm, không có chút nào ngăn cản, vì Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, cực hạn thể chất, không gian hành giả bị động khi người tiến hành không gian di động, không gian xuyên tỏa, không gian xuyên thấu, tốc độ công kích của ngươi sẽ tăng lên 45% trong lần tiếp theo, đồng thời tạo ra một lượng tổn thương không gian nhất định. Nhận đạo đào, cực, Tô Hiểu bám linh hồn năng lượng vào trường đao, tăng thêm một đao, mang đặc tính không gian chạm. Đối mặt với một chạm này, thánh kỵ sĩ Monipi chỉ có thể dùng đại kiếm đón đỡ, đào, một đào chém xuống, thánh kỵ sĩ Monipi cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng, đào kia chấn động linh hồn nàng, thêm vào đặc tính không gian, khiến nàng cảm nhận được linh hồn thể của mình, dường như bị chạm, bị chấn động đến mức không gian trung tâm, bị rạn nứt, không cho thánh kỵ sĩ Monipi nửa điểm cơ hội. Tôi hiểu lập tức dùng long ảnh thiềm để tiến hành thẳng đạp tên theo trả. Lạ thầy, hắn không chỉ dùng chân phải, mà cả bắp chân phải, bao vây lấy linh hồn năng lượng, bị một tiếng động vang lên. Thánh kỵ sĩ Monipi, trong thân thể như bị đá giả, bóng hình nào mở đi, cả người chết lặng trong khoảnh khắc, không thể nhúc nhích. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là, dù bị thánh kỵ sĩ Monipi dùng đại kiếm ngăn trở, đào có linh hồn đặc tính và không gian đặc tính vẫn chấn động một phần hồn thể của nàng, khiến không gian trong cơ thể nàng bị nứt một chút. Lẽ ra, sau vài giây nàng sẽ khôi phục, nhưng tình trạng này vẫn khiến nàng không thể ngay lập tức phản kháng. Vấn đề là, Tô Hiểu dùng trạng thái xuyên thấu không gian, một cước mang linh hồn đặc tính trực tiếp đạp vào, khiến hồn thể của thánh kỵ sĩ Monipi bị chấn động dữ dội, thậm chí có dấu hiệu tách rời giữa hồn thể và nhục thể trong chiến đấu. Đây là một nguy hiểm cực lớn, và khi chiến đấu với kỹ pháp tông sư, tình huống này đồng nghĩa với cái chết. Vấn, một nhát đao sáng, như tuyết chém qua, một vết máu tươi xuất hiện trên cổ của thánh kỵ sĩ Monipi. Nàng và Tô Hiểu chỉ kịp chạm mắt một lần, nhưng vừa mới chạy được vài bước, thánh kỵ sĩ Monipi đã dừng lại. Nàng vô thức đưa tay che lên yết hầu, nhưng không may, tầm mắt của nàng đột nhiên quay cuồng, rồi theo một tiếng bị nhẹ, nàng ngã quỵ xuống mặt đất. Khi nàng nhìn thấy một thi thể không đầu, máu từ cổ vọt ra, ngã xuống ngay cạnh mình, quả thực là khí người tuyệt vọng, nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục trong trận chiến. Đây là suy nghĩ cuối cùng của thánh kỵ sĩ Monipi. Nàng hoàn toàn rơi vào bóng tối hắc ám, đến mức khi tái sinh tại Thâm Uyên, nàng sẽ không như vậy nữa. Bởi vì vào vài tháng trước, nàng đã để nhân quả mệnh nguyên của mình tiêu tán trên thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dokene. Cảm ơn ngươi, diệt pháp giả. Ngươi đã dành cho một kỵ sĩ đầy đủ tôn trọng. Song Sinh Vương mở miệng, hắn yếu ớt ngồi trên ngai vàng, ánh mắt đầy phức tạp tèn rẻ. Chúng ta, tộc Dokene này, vì sự đặc thù sinh ra, tuy có sức mạnh cường đại, nhưng cũng bị nội tâm tà ác nguyền rủa. Chúng ta vốn là một tộc hắc ám trời sinh, trong nội tâm không có điều tốt đẹp, chỉ có những dục vọng không ngừng bành trướng, khổng lồ và tàn bạo. Song Sinh Vương hai tay chống lên lan can ngai vàng, khuỷu tay trùng điệp. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy chân cụt tay đứt, rồi tiếp tục nói. Không thể phủ nhận, khi ta còn nhỏ yếu, chính gia tộc đã che chở ta. Vì vậy, ta mới cần phải đối đầu với ngươi. Song Sinh Vương cười nhạt, rồi lại tiếp. Ta cũng hiểu, đối đầu với ngươi quả là sai lầm. Dù ngươi có bất kỳ mục đích gì, ngươi vẫn chỉ là đang che chở cho những kẻ vô tội trong tộc Dogen. Họ chỉ mong có thể sống. Không phải chịu đói khát hay đau ốm, chỉ mong có thể sống sót mà thôi. Nhưng các tộc nhân của ta hình như lại không thể chấp nhận điều này. Ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, cuối cùng nhận ra rằng tri thức không phải là câu trả lời đúng đắn. Nó ẩn chứa vô vàn ảo diệu. Có lẽ tri thức ấy có thể giải đáp lý do vì sao tộc Dokene này lại sinh ra dục vọng tà ác. Nhưng tiếc rằng những kẻ nắm giữ tri thức khổng lồ, những trí giả ấy lại không chịu đến hủ bại vương thành. Ta cũng không muốn ép buộc họ, nhưng vẫn có những kẻ sẵn sàng đến, chẳng hạn như những học giả cổ thần. Nói đến đây, Song Sinh Vương lắc đầu, cười khẩy, nhưng bọn họ quá tà ác, luôn luôn muốn mang đến đau khổ cho sinh linh khác, và áp đặt những tín ngưỡng tà ác lên chúng. Nói đến đây, hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Ta chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này với ai khác, thế mà lại nói với ngươi, thật sự là kỳ diệu quá. Song Sinh Vương từ trên ghế đứng dậy, tiến đến bên thi thể thánh kỵ sĩ Monipè, ánh mắt hắn lộ vẻ không bỏ sót, nói: vô luận thế nào, nàng đã vì ta mà chết, còn ngươi đã là kẻ thù của ta. Đến đây, diệt pháp giả. Hai tròng mắt Song Sinh Vương biến thành kim sắc, thân thể hắn nhẹ nhàng trôi lên, tay hắn nâng lên, và từ đó những quả cầu quang màu kim sắc dần hiện ra. Những quả cầu này quay xung quanh hắn, nhanh chóng vờn qua lại, phá vỡ không gian bên ngoài, tạo ra những vết nứt đen kịt. Những quả cầu quang này có kích thước bằng trái nhãn, nhìn bên ngoài có vẻ xấu xí, nhưng thực chất lại có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Dù là thân thể Tô Hiểu, nếu bị trúng phải, chắc chắn sẽ tạo thành một lỗ thủng ngay trong đầu hoặc trái tim, dẫn đến cái chết ngay lập tức. Bịch một tiếng, một quả cầu quang kim sắc bay qua, chỉ cách mặt Tô Hiểu một đoạn rất ngắn. Nếu không nhờ khả năng trực cảm của hắn dự đoán được sự nguy hiểm và kịp thời nghiêng đầu, đòn tấn công này đã bị sẵn là số mệnh của hắn. Chỉ một giây sau, hơn trăm quả cầu quang kim sắc lao tới. Còn đáng sợ hơn nữa, những quả cầu này đột nhiên chia ra thành hàng vạn cái, cắt không gian thành những mảng đen ngòm. Nhận đạo đao, thời, đông, lúc lĩnh vực khuếch tán, Tô Hiểu một đao màu đen vung ra, đao mang mạnh mẽ cắt qua, xuyên thẳng vào khoảng cách giữa những quả cầu kim sắc, hướng thẳng cổ họng Song Sinh Vương mà tới. Tất cả những quang cầu kim sắc khi bay vào, thời, lĩnh vực đều không thể kiểm soát mà chậm lại. Lúc này, Song Sinh Vương đưa ngón trỏ lên, điểm vào không trung, một viên kim sắc quang cầu hóa thành một lớp mỏng, ngăn cản đòn chạm mang màu đen đang lao tới. Lập tức, tốc độ của chạm mang màu đen chậm lại, từ đen chuyển sang màu xanh lam sẫm như khói, đồng thời ma linh nhanh chóng hình thành, tạo ra tinh thể trường đao trong tay, chém thẳng vào Song Sinh Vương. Ầm, một tiếng vang lớn, tinh thể trường đao bị hủy diệt vỡ vụn, chỉ còn lại chuôi ma linh trong tay. Cùng lúc đó, hơn vạn kim sắc quang cầu xuyên qua cơ thể Tô Hiểu, không, đao mang cắt ngang cổ Song Sinh Vương, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Hiểu cùng ma linh đã hoán đổi vị trí, bị kim sắc quang cầu đánh trúng, ma linh cũng không tránh được. Ba chạm hồn đặc tính gia trì vào một đao, nhưng không khiến Song Sinh Vương thay đổi sắc mặt, vết thương ở cổ hắn nhanh chóng khép lại. Nhưng cảm giác đó không phải là vết thương lành lại, mà giống như vết thương bị rạch ra thêm một lần nữa. Một viên kim sắc quang cầu lại hướng về phía Tô Hiểu, tinh thể tầm bao quanh trường đao của hắn, một đao chém ngang, phá vỡ quang cầu, tạo thành một đường leo, khiến nó bay lệch sang một bên. Tại nơi tiếp xúc giữa đao và kim sắc quang cầu, một mảng tinh thể bị hủy, nhưng may mắn là chảm long thiểm không bị tổn hại. Nhận đạo đao, lưu, phiêu giật, phong cắt ngang đầu Song Sinh Vương, hắn không thèm quay đầu, chỉ giơ tay lên, từng viên kim sắc quang cầu lại hướng về phía Tô Hiểu bay tới. Đang, đang, Tô Hiểu chém mạnh vào kim sắc quang cầu, sau đó liền lập tức tấn công Song Sinh Vương, một cước thẳng đạp tới. Ba nhanh, Song Sinh Vương bị cú đá này đánh nát, huyết nhục vỡ vụn bay ngược ra sau, chỉ chưa đầy nửa mét, liền nhanh chóng khôi phục, không hề bị thương chút nào. Ngay sau đó, Song Sinh Vương xuất hiện trở lại như chưa hề có gì xảy ra. Tô Hiểu lại tiếp tục áp sát. Lần này, hắn lại đạp thêm một cước mạnh nữa. Lúc này, chân phải của hắn phát ra linh hồn năng lượng mãnh liệt, đến mức linh hồn năng lượng gần như lộ ra dưới dạng thể lỏng. Bịch, một tiếng xung kích kỳ ảo vang lên. Song Sinh Vương không thể chống cự, quỳ một chân xuống đất. Cùng lúc ấy, từ sau lưng hắn bay ra một hồn thể, hình dáng không hề gần gũi, nhưng có vẻ thanh nhã và tuấn mỹ, giống hệt hắn. Vì hồn thể này gắn kết với Song Sinh Vương, khi hắn quỳ xuống, hồn thể cũng bị kéo theo. Chành, đao mang lé lên, Tô Hiểu dùng chàm hồn, ba trọng đao, gọn gàng và linh hoạt chém đôi hồn thể của Song Sinh Vương, rồi chém xuống một nhát, làm đầu lâu của hồn thể vỡ vụn. Hồn thể bị chém, Tô Hiểu không hề liếc nhìn, mà ánh mắt hắn đắm chìm trong sự oán hận đối với Song Sinh Vương. Cảm xúc phức tạp trào dâng trong mắt hắn. Khi hồn thể tan rã, nó lẩm bẩm nói gì đó, nhưng không ai nghe rõ. Đệ đệ, Song Sinh Vương quỳ một chân trên mặt đất, đưa tay ra, rồi lại từ từ buông xuống. Hắn, vô lực, từ tư thế quỳ chuyển sang ngồi, thở dài. Hai huynh đệ bị vận mệnh nguyền rủa, cuối cùng cũng đạt được ước mơ tách rời. nhưng cái giá phải trả là cả hai đều phải chết. Đúng vậy, song sinh vương muốn hoàn toàn từ bỏ sinh mệnh, không giống như những thành viên gia tộc Dokena trước khi chết. Có một loại liên lụy không thể giải thích được, kéo theo một thứ gì đó cùng chết. Hắn muốn xóa bỏ nhân quả mệnh nguyên, muốn rời bỏ gia tộc Dokena vào huyết thống thủy nguyên, không muốn sống trong sự chi phối của dục vọng và tà ác, không muốn phải chịu đựng thân phận của thâm uyên tộc dậy nữa. Song sinh vương không phải chưa từng thử rời bỏ cổ Long Quốc, đi đến một nơi xa lạ, một thế giới không có tà ác, nhưng cuối cùng, ngay cả nơi nhỏ bé, thân mật mà hắn từng quen thuộc, nơi đầy ắp những cô gái yêu thương hắn, cũng bị thâm uyên tộc xâm nhập. Họ, những người từng mến mộ hắn, giờ lại gào thét hướng về phía hắc ám sinh vật, diệt pháp giả, trông cậy vào ngươi. Nói xong, song sinh vương một tay đâm vào lồng ngực, móc trái tim ra. Trái tim ấy bốc lên một làn khói màu nâu, tỏa ra mùi mục nát, đáp ứng ta một điều. Ta sẽ cho ngươi biết, ta đang nắm giữ huy chương của Dokena gia tộc ở đâu. Hãy ngầm thừa nhận đi, ngươi sẽ sẵn lòng vì Dogen mà đối phó với chúng ta. Và chắc chắn, ngươi sẽ không từ chối việc này. Nói xong, song sinh vương ném ra một viên ấn ký tinh chất không gian, mờ mịt. Hắn tiếp tục nói, cư dân của Long Thành không phải đều đã chết dưới tay hạt phu nhân ám toán, vẫn còn một phần năm dân chúng vô tội còn sống. Ta nói muốn dùng bọn họ làm khảo thí hao tài, nhưng thực ra, ta chỉ muốn đưa họ vào khu vực phong bế ứng với ấn ký này. Sau khi ta chết, sẽ không có ai cung cấp đồ ăn cho họ, cho nên đừng để bọn họ phải chờ đợi quá lâu. Bọn họ đều là những người vô tội, may mắn còn sống. Nói đến đây, song sinh vương ho ra một ngụm máu tươi. Hắn không còn để ý đến thân phận nghị viên Dokena gia tộc, mà bỏ lại gần thi thể của thánh kỵ sĩ Monipe. Hắn tiến tới bên cạnh Monipe, rồi quay sang Tô Hiểu, cười với vài phần ý tứ sâu xa. Ta làm nghị viên của Dokena gia tộc, trong huyết mạch ta có bản năng bảo vệ gia tộc này. Chính vì thế, ta đã đem huy chương gia tộc cấy ghép vào trái tim của một đại gia hỏa nóng này. Nó ở ngay phía dưới. Sau khi ta chết, phong ấn của nó sẽ được giải trừ, nhưng ta tin rằng, ngươi sẽ không ghét bỏ cái đại gia hỏa này. Chúc ngươi sẽ là người thắng cuộc. Nói đến đây, song sinh vương cuối cùng gục đầu xuống bên người mình tín nhiệm nhất. Thân thể hắn dần phân giải, hóa thành những đầu màu, cho tàn nhỏ như côn trùng. Điều này dường như biểu thị cho bí mật của Dokena gia tộc, người đã tiêu diệt Dokena nghị viên, song sinh vương, thâm uyên tộc duệ. Ngươi nhận được 7.200 điểm che chở danh vọng. Ngươi nhận được thâm uyên bảo dung, huy. Quan bế nhắc nhở, tôi hiểu nhìn về phía trước, nơi một trái tim màu nâu bẩn thỉu đang phiêu phù, một đạo vết chém xẹt qua, chém vỡ trái tim ấy, khiến cho lực lượng mục nát bên trong tỏa ra, nhưng nhanh chóng bị thuật thức trong tòa đại điện này hấp thu. Hiển nhiên, đây là do song sinh vương bố trí, nhằm hấp thụ những lực lượng mục nát mà hắn tiêu tán mỗi ngày. Người đã phá hủy hư thối đầu nguồn, người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng 2, hư thối đầu nguồn, phá hủy hư thối đầu nguồn, nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết khí, nhiều lần treo thưởng, cộng bổ sung treo thưởng. Ngươi đã đạt được tổng giá trị 7.500 ao thời, không chi lực tiền thưởng. Ngươi đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân 280. Đây là vật ngao giá, có thể tỷ thời bán cho luân hồi nhạc viên. Đạt được 2.800 ao thời, không chi lực. Ngươi đạt được bá chủ bảo dương 5 sao. Vật phẩm này trong lần phán định bên trong có giá trị tương đương 3.500 ao thời, không chi lực. Ngươi đạt được thần kỳ vạn năng chìa khóa. Vật vận rủi này có giá trị tương đương 1.200 ao thời, không chi lực. Một chiếc chìa khóa dài 2 cm, toàn thân được chế tác từ kim loại, với hai mặt, một mặt có khuôn mặt khóc, mặt kia có khuôn mặt cười, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thần kỳ vạn năng chìa khóa, nơi sản sinh, kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, cấm kỳ vật, phong ấn chỗ, thuộc lại, vận rủi vật, độ bền, gạch chéo, điểm. Nguyên nhân do thôn phệ qua tinh giới chi lực. Vật phẩm này, sau khi vỡ vụn, sẽ trong tháng năm, dài, đằng đẵng, phía sau một lần nữa, tại một nơi nào đó trong tinh giới hội tụ, trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả, mở khóa thần kỳ, hạch tâm, chủ động, có thể mở ra mọi khóa, theo nghĩa đen, trang bị giảm x1, xác suất lựa chọn, bị động, mỗi lần sử dụng vạn năng chìa khóa mở khóa này, đều sẽ tiến hành một lần phán định hoàn toàn ngẫu nhiên, có 50% xác suất đối mặt mỉm cười, và 50% xác suất đối mặt khóc thét, đối mặt mỉm cười, không có chuyện gì xảy ra, đối mặt khóc thét, thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ thôn phệ vận rủi của ngươi. Nếu như vận rủi của ngươi chưa đủ, thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ tiếp tục thôn phệ, làm nó từ khóc thét chuyển thành phẫn nộ. Khi đó, nó sẽ bắt đầu gặm ăn vận mệnh của ngươi, dẫn đến vận mệnh của ngươi bị khuyết tổn vĩnh viễn. Cảnh cáo, nếu ngươi sử dụng thần kỳ vạn năng chìa khóa quá 30 lần trong một ngày, mỗi lần đối mặt khóc thét tiếp theo, thần kỳ vạn năng chìa khóa sẽ thôn phệ vận rủi của ngươi với sức mạnh lớn gấp 10 lần so với lần trước, khiến ngươi chịu tổn thất lớn hơn. Cảnh cáo hai, sau khi bị thần kỳ vạn năng chìa khóa thôn phệ vận rủi, ngươi sẽ không nhận được may mắn nữa, mà chỉ ở trong giai đoạn vận thế trung bình, trạng thái này kéo dài từ 3 đến 5 giờ. Trang bị giảm x2, phương hướng cảm giác thiên tài, bị động, sau khi sử dụng chìa khóa này, trong vòng 12 giờ, nhân quả cấp sẽ bị giảm thiểu, khiến phương hướng cảm giác của ngươi giảm xuống đáng kể. Trang bị giảm x3, mị lực kinh người, bị động, sau khi sử dụng chìa khóa này, trong vòng 12 giờ, mị lực thuộc tính của ngươi sẽ giảm xuống 85%. Nhắc nhở, những giảm x này đối với ngươi không có hiệu quả. Trang bị giảm x4, bơi lội người phóng khoáng, bị động, sử dụng chiếc chìa khóa này sau 12 giờ, sẽ khiến người sử dụng rơi vào trạng thái giảm x, nhân quả cấp, sau khi tiến vào nước, người đó nhất định sẽ nhanh chóng chìm xuống, hoàn toàn không có khả năng bơi lội, đồng thời khiến tất cả các khí cụ dưới nước, trang bị các loại, tạm thời mất hiệu lực vì nguyên nhân ngoài ý muốn nhân quả. Trang bị giảm x5, thiên tuyển sủng nhi, bị động, sử dụng chiếc chìa khóa này sau 12 giờ. Mỗi giờ sẽ có 33,33% xác suất gây ra một lần giới lôi bổ kích. Giới thiệu vắn tắt, một thanh thần kỳ, lại ác liệt vạn năng chìa khóa, giá cả, sau khi sử dụng, không thể bán, giao dịch, hay vứt bỏ các loại, chiếc chìa khóa này quả thật có thể gọi là kỳ diệu, hiệu quả cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể mở ra hết thảy mọi khóa. Cái này trang bị hiệu quả thực sự, khiến đầu óc người ta phải kinh ngạc, nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn không có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng chiếc chìa khóa này. Ầm ầm, vị trí vương điện bắt đầu rung động, mặt đất xuất hiện vết nứt, đông đông đông, mỗi một tiếng va chạm từ dưới đất vang lên, mặt đất dần dần nhô lên. Cuối cùng, sau một lần va chạm mạnh mẽ, vương điện không thể chịu đựng được nữa, ầm vang vỡ vụn. Tô Hiểu nhảy lùi lại giữa không trung, các mảnh vỡ kiến trúc bay tán loạn. Khi chân hắn chạm đất, hắn cảm nhận thấy khu vực đất khô cằn, nơi giới lôi trụ vừa anh kích đã trở nên đen nhánh. Những giọt mưa đen, đầy dịch chết đen từ trong đất bùn bay ra, không ngừng bay lên không trung. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một đạo hắc ám tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đang chậm rãi chuyển động. Oanh, một cái long chảo khổng lồ, phá vỡ mặt đất đen kịt, từ phong ấn trong địa cung thoát ra, đây rõ ràng là một con hắc long dài 100 mét. Toàn thân phủ vầy xám, chính là cường giả từ kỷ nguyên thứ hai, cổ long, giống, thân thể cổ long tỏa ra khí tức thâm uyên nồng đậm, nó ngửa mặt lên trời, gầm thét, từng tầng khí đen khuếch tán ra xung quanh, tạo ra một cỗ khí thế mạnh mẽ khiến người khác phải sợ hãi, lấy thâm uyên cổ long làm trung tâm mà làm rộng, ẩn nấp bên cạnh Tô Hiểu, chuẩn bị sử dụng trạng thái, trình sát tự chế, để theo dõi bố bố uông, suýt chút nữa. Đã bị dọa đến mất kiểm soát, may mà bố bố Uông đã chuẩn bị đầy đủ trang bị trinh sát. Nói về bố bố Uông và trinh sát, thật sự rất thú vị. Bố bố Uông là người đi theo, nhưng trang bị của nó không phải là loại trang bị trinh sát. Vấn đề là, 8 phần trang bị trinh sát đều là sản phẩm kỹ thuật cao cấp, mà bố bố Uông hiện tại, dựa vào kỹ thuật của chính mình, đã tự chế ra một món trang bị trinh sát. Vậy là, bố bố Uông thành công đeo lên trang bị trinh sát. Dù sao, đây là sản phẩm do chính nó sáng chế. Điều kỳ diệu là, bố bố Uông sở hữu mị lực thuộc tính, mà trinh sát lại dựa vào mị lực để phán định. Lần này trinh sát thất bại, địch quân đã sử dụng Chí Cường, Đình Phong, cá thể, những kẻ này, không thể bị truy sát. Nguyên nhân khiến mị lực thuộc tính của Barberny chỉ đạt 780 điểm là do, trên phạm vi lớn, hắn thấp hơn địch quân 12 điểm. Sau khi truy sát, ta thu được tư liệu như sau, tên, Thâm Uyên Cổ Long, gạch chéo Holy Happy, 800% long chi lực, 12.800, gạch chéo 12.800 điểm, do bị Thâm Uyên ăn mòn, đã giảm xuống đáng kể. Thâm Uyên chi lực, 1.200.000 gạch, chéo 1.200.000 điểm chân, thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, mị lực, 12 điểm kỹ năng 1, Thâm Uyên thôn phệ, Thâm Uyên, bị động, lê vò kinh nghiệm, kỹ năng 2, lòng bì, trí cường, bị động, level kinh nghiệm, happy, cộng 3 triệu điểm, không bị ảnh hưởng bởi các hiệu quả khống chế. Miễn dịch 75%, tất cả tổn thương, kỹ năng 3, cực ám, long nộ, trí cường, bị động, level kinh nghiệm, tất cả công kích, có 25% xác suất bổ sung, tức tử phán định, nhắc nhở, do bị Thâm Uyên ăn mòn, cường độ của năng lực này so với nguyên bản đã giảm đi rất nhiều. Kỹ năng 4, cực ám, long hống, trí cường, bị động, level kinh nghiệm, phát ra long hống với phạm vi cực lớn, ảnh hưởng đến phạm vi 30.000 mét, mỗi 0,5 giây sẽ tính là một lần công kích phán định, nhắc nhở, do bị Thâm Uyên ăn mòn, cường độ của năng lực này so với nguyên bản đã giảm đi rất nhiều. Kỹ năng 8, cổ long, chiến kỹ, kỹ pháp, bị động, level kinh nghiệm, nhắc nhở, do bị Thâm Uyên ăn mòn, năng lực này đã mất hiệu lực. Kỹ năng 17, hắc ám cực hạn hủy diệt, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm, Hurley's, ngắn ngủi tích, tụ hắc ám, sau đó triển khai long dược, đem sức mạnh đó bộc phát ra, tạo thành một phạm vi lớn, gây tổn thương hắc ám thực sự, cùng với những lần chém giết mạnh mẽ. Cảnh báo, năng lực này có thời gian hồi chiêu 2 phút, nhắc nhở, do bị Thâm Uyên ăn mòn, cường độ của năng lực này so với nguyên bản đã bị giảm đáng kể. Kỹ năng 19, vô thượng long y, chí cường đỉnh phong, bị động gạch chéo chủ động, cấp độ kinh nghiệm, ở trong phạm vi 50.000 mét quanh, Hurlize, mọi mục tiêu đối địch sẽ bị nhận lấy áp chế từ long y, ý chí, lực nhanh chóng suy giảm, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 95%, phòng ngự, cơ thể giảm xuống 99%, kháng tính giảm xuống 99%, tốc độ di chuyển giảm xuống 100%. Với xác suất cao bị đông kết ngay lập tức, mỗi giây sẽ tiếp nhận tổn thương thực sự do giá rét gây ra, với mức tổn thương lên tới 30% HP count. Đồng thời, các trạng thái như tâm linh bốc hơi, ý thức chi phối, tuyệt đối hoảng hốt, linh hồn đông kết có thể xuất hiện, trong đó bất kỳ phán định nào chưa được thông qua sẽ lập tức gây hiệu quả tức tử, nhắc nhở, nếu Hurlies hoàn toàn triển khai vô thượng long y, phạm vi của nó sẽ được tăng lên 8 đến 10 lần, đồng thời y lực tổng hợp cũng sẽ tăng thêm, nhắc nhở, những người đạt tới chí cường đỉnh phong có thể bằng sức mạnh của chính mình qua chí cường đỉnh phong bị động triệt tiêu năng lực này, từ đó miễn trừ tất cả hiệu quả giảm ích và tổn thương, nhắc nhở, do trọng độ Thâm Uyên ăn mòn, lại thêm Hurlies nay đã không còn là cổ long cường đại ở tầng cấp chí cường đỉnh phong, vì vậy khả năng bị động đã mất hiệu quả. Cổ long phương thành, nơi đây đã bị giới lôi tàn phá, khiến đất đai cháy đen, hơn nữa hắc ám đã xâm nhập, khiến vùng đất rộng lớn này toát lên cảm giác mục nát của hắc ám. Bùn đất hắc ám ẩm ướt, chỉ cần nắm lấy một mảnh, liền có thể vắt ra chất dịch đen đúa, dưới ánh sáng yếu ớt, khu vực trống trải này hiện ra rõ ràng, trên mặt đất chậm chạp xoay chuyển một vòng xoáy hắc ám. Vòng xoáy hắc ám này đang chôn giấu dưới mặt đất, nơi một con cổ long không vầy dài đến 100 mét đang nằm, toàn thân nó đã biến thành màu đen. Là một con cổ long không vầy, đây là một loại không phổ biến trong các tộc cổ long. Chỉ có một giống là vô lân miết tộc. Ngày xưa, tại kỷ nguyên thứ hai, cổ long đại danh Bình Bình, lẫm hàn tài ách, Hồ Lì Di. Giờ đây đã bị hắc ám ăn mòn thành Thâm Uyên cổ long. Thậm chí, thực ra nó đã sớm bỏ mình, vết thương chí mạng ngay lòng ngực nó vẫn còn. Chính là vết thương từ ngày xưa. Điều này dĩ nhiên không phải là chí cường đỉnh phong cổ long, Hercules, của ngày xưa. Nếu vậy, tôi hiểu hẳn phải chết dưới tay con cổ long này. Hoặc nói cách khác, năng lực, vô thượng long y, của cổ long cũng không phải là độc quyền. Những cổ long đạt đến chí cường đỉnh phong đều có năng lực tương tự. Tuy nhiên, không phải chí cường đỉnh phong nào cũng sở hữu năng lực này. Có thể tuyệt đối đừng tưởng rằng những chí cường đỉnh phong ít ỏi kia là yếu. Một trong số đó chính là Lộc Thần, với khả năng chiến đấu đơn độc vang danh khắp tình giới. Mặc dù còn kém xa đỉnh phong, nhưng không thể nghi ngờ gì, Hercules quả thực vô cùng cường đại. Vị chiến binh cổ lão phi long này, dù đã chết, nhưng thân thể rồng tàn của hắn vẫn còn lưu lại rất nhiều sự hiểu biết về chiến đấu. Thêm vào đó là lực lượng thâm nguyên đã bồi dưỡng cho hắn, khiến cho thân thể đã chết của cổ lão phi long như thể sống lại một lần nữa. Hắn ta đã trở thành một sinh vật cuồng bạo, với ý thức giết chóc mạnh mẽ, điều khiển cơ thể mình để chiến đấu. Dưới sự thức tỉnh của thâm nguyên, cổ long đã phá vỡ lớp phong ấn, trỗi dậy từ trong đất, chỉ với một mục đích duy nhất, phá tiết cơn cuồng nộ và thị sát xung quanh. Tuy nhiên, không gian xung quanh chỉ là một vùng đất hoang vu, mênh mông hơn nghìn cây số, mà vật sống duy nhất chính là một người dân tộc, cầm trường đao trong tay, ánh mắt bình tĩnh, giống thâm uyên cổ long gầm lên, hai cánh long rực lớn lao vươn ra, lỗ rách trên cánh trải rộng, trong phạm vi mấy trăm cây số xung quanh, hắc ám bùng phát như những giọt mưa đen từ mặt đất bắn ra, kéo về phía nó, ùn ùn như dòng chảy, giống tầng tầng lớp lớp hắc ám áp chí, khuếch tán ra. Tô Hiểu cảm nhận được một loạt công kích cuồng bạo liên tiếp đánh tới. Mỗi đợt tấn công đều mang theo cảm giác sinh tử rõ rệt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy như thể mình có thể dùng năng lực hoàn mỹ đón đỡ, ngừng lại đón nhận những đòn công kích của cực ám long hồng. Con người của Tô Hiểu dần co lại. Trong mắt hắn, cảnh vật xung quanh biến đổi. Trước mặt, đợt hắc ám long hống đang lao tới, từ những đợt tấn công ban đầu lộn xộn, dần dần trở nên có trật tự, có dấu vết rõ ràng. Hắn nhìn thấy một đường tiếp tiến hắc ám từ tiền phương lao tới. Đây chính là bản chất của đòn công kích cực ám long hống. Tôi hiểu không phải là đột nhiên trong trận chiến mà giác ngộ ra điều gì, mà chính là nhờ vào năng lực của hoàn mỹ đón đỡ. Hắn một tay cầm đao đón đỡ và dừng lại những đòn tấn công của hắc ám theo đường chéo, đàng, một cú công kích nặng nề, khiến tay hắn rung lên. Cảm giác chấn động từ chảm long thiểm truyền đến. Tô Hiểu nhờ vào phương pháp đón đỡ bằng trường đao, không phải đón đỡ chỉ dựa vào đặc tính vật lý, nhưng thực chất công kích vẫn có hiệu quả. Đồng thời, hắn nhận ra rằng, không nhất thiết phải dùng đao ngang trước người để duy trì tư thế đón đỡ, mà chỉ cần dùng trường đao, nghênh tập, đón đỡ công kích, hắn đã có thể kích hoạt năng lượng hộ thể và phát động hoàn mỹ đón đỡ. Vậy tại sao hoàn mỹ đón đỡ lại có thể tăng trưởng không hợp lý đến thế? Câu trả lời là, nhờ vào quy cách cực hạn của chí cường, tất cả đều là nhờ vào hai viên, chí cường chi trùng, một viên buộc phải ngầm thừa nhận khả năng của chí cường giả, viên còn lại được Tô Hiểu sử dụng để nâng cao hoàn mỹ đón đỡ, khiến nó trở thành một chí cường bị động. Đương đương đương khum, những cú công kích tiếp tục ập đến, nhưng mỗi lần Tô Hiểu đều dễ dàng đón đỡ chúng bằng hoàn mỹ đón đỡ. Hắn phát hiện ra rằng hoàn mỹ đón đỡ đã ngăn chặn những đòn công kích này, nhưng không kích hoạt cực ám long nộ, tức tử phán định. Nếu không nhờ vào vận may của hắn, có lẽ lần đầu tiên đã bị tức tử phán định kích hoạt và tiêu hao một viên nhận chi tâm. Hiện tại hắn nhận thấy rằng với 8 vạch chéo 8 viên nhận chi tâm thì chắc chắn là không đủ. Thâm nguyên hệ cường địch chỉ cần một chút động tĩnh là có thể kích hoạt tức tử phán định. Long hống tiếp tục trong nửa phút mới kết thúc. Trong suốt thời gian đó, Tô Hiểu đã hoàn mỹ đón đỡ hơn 60 lần. Theo lý thuyết, nếu hắn hoàn mỹ đón đỡ 10 lần, năng lượng hộ thể của hắn sẽ tiêu hao hết và cần 10 giây để khôi phục. Tuy nhiên, thực tế, việc đón đỡ công kích này khác hoàn toàn so với việc trực tiếp đón đỡ địch nhân cận chiến, tiêu hao năng lượng hộ thể có sự khác biệt rõ rệt. Ví như, khi Hoàn Mỹ đón đỡ một đao của thú chúa, hắn sẽ lập tức tiêu hao 10% năng lượng hộ thể. Ngược lại, khi Hoàn Mỹ đón đỡ Long Hống, mỗi lần tiêu hao năng lượng hộ thể chỉ khoảng 1,2-2%, và trong lúc đó, năng lượng hộ thể vẫn còn khôi phục sau khi hoàn thành một lần Long Hống. Thâm Uyên Cổ Long như vừa tỉnh lại một chút, đôi đồng tử màu ám kim của nó, chói mắt, quan sát Tô Hiểu, miệng mở rộng để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, từ đó phun ra một luồng hàn vụ, khùm, phiêu giật, phong chém vào cánh long rực của Thâm Uyên Cổ Long, tạo ra vô số tia lửa bắn ra, tuy cánh long rực bị rách tung tóe, nhưng vẫn kiên cố đến mức cực hạn. Nói đúng hơn, lúc này, chỉ còn lại đôi cánh long rực này, vẫn bảo trì được sức mạnh cường hãn của một, chí cường đỉnh phong. Ngày xưa, Thâm Uyên Cổ Long khẽ vỗ đôi cánh, tạo ra âm thanh vang dội, rồi bay lên. Dù thân thể nó dài tới trăm thước, nhưng khi phi hành, lại mang đến cảm giác trôi chảy, uyển chuyển, không chút nào gượng gạo như những loài rồng có cánh thẳng lằn cồng kềnh. Nó nhanh chóng bay lượn trên không, trở thành vị vương giả trên bầu trời. Trong khi đó, 9/10 đối thủ không dám bay trước mặt một cao thủ kỹ pháp như vậy. Tuy nhiên, Thâm Uyên Cổ Long rõ ràng là một kẻ nổi bật trong số đó, một kẻ mạnh mẽ và đáng sợ. Tô Hiểu nhìn lên, thấy Thâm Uyên Cổ Long đang bay lượn trên không. Tuy rằng, con cổ long này cách hắn càng lúc càng xa, nhưng cảm giác nguy cơ lại càng trở nên rõ rệt. Thậm chí, năng lực trực cảm ở mức tối đa của hắn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác như bị kim châm đâm vào. Vượt qua vạn mét trên không, Thâm Uyên Cổ Long bay giữa đám mây hắc ám, bỗng nhiên nó biến mất, không còn một chút khí tức nào. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên màn hình trước mắt, không những không buông lòng cảnh giác mà ngược lại. Hắn càng thêm siết chặt chuôi đao, cảm giác nguy cơ đang dần tăng lên, như thể có một cây kim cương nhọn đang áp vào đôi mắt hắn. Chỉ cần một chút nữa là sẽ đâm vào, răng rắc, tiếng vang như tiếng sấm rền, kỳ thật không có lôi điện, mà là Thâm Uyên Cổ Long đã xông phá không gian, tạo ra một lực vỡ vụn mạnh mẽ, khiến không gian bị tách ra. Chính lực lượng vỡ vụn này tạo ra âm thanh như tiếng sấm, với khoảng cách hơn vạn mét, trong vòng chưa đến 0,00001 giây. Thâm Uyên Cổ Long đã lao xuống phía trước Tô Hiểu, lòng chảo của nó, với lực lượng hắc ám đã tích tụ đến cực hạn, lớn lên khủng khiếp, tựa như hàng loạt lưỡi dao hắc ám sắc nhọn, mỗi chiếc đều mang theo khúc độ chết chóc. Tô Hiểu căn bản không có cơ hội cầm đao để đón đỡ. Oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện năm vết rãnh rộng gần 100 mét, sâu đến mức không thấy đáy, mà linh xương mù vỡ vụn bay ra. Vị trí Tô Hiểu đứng cách đó hơn 1000 mét, phía bên phải hắn dần dần hiện ra vết máu. Sau tiếng chấn động và gió xé, Thâm Uyên Cổ Long lại một lần nữa biến mất trong không trung, răng rắc như lôi điện xé rách thương khung. Thân thể khổng lồ của Thâm Uyên Cổ Long ẩn hiện trong mây đen, một giây sau, khí tức của nó đột ngột biến mất. Trong đôi mắt Tô Hiểu, huyết mang càng thêm nồng đậm, hắn biết thời gian tụ lực đã đến. Huyết khí hệ đao thuật của hắn không phải là thứ mà Nhận Đạo Đao hệ liệt có thể so sánh. Nhận Đạo Đao hệ liệt mạnh mẽ ở chỗ có thể trong nháy mắt bộc phát toàn bộ trảm kích lực. Oanh, oanh, oanh, huyết khí trên đao của Tô Hiểu bùng lên, hiện lên trạng thái huyết yên. Trận chiến này với Thâm Uyên Cổ Long so với trận chiến với thú chúa còn mãnh liệt và nguy hiểm hơn. Đòn tấn công không kéo dài, mà là những chiêu thức mạnh mẽ, cấp năng lực bộc phát trong một khoảnh khắc. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tô Hiểu có thể nghe rõ tiếng thở của mình, cùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Răng rắc, không gian vỡ vụn như tiếng kinh lôi, vang lên một tiếng trả mạnh mẽ. Huyết đào, bạo nhận, huyết yên bao phủ trường đào, lao về phía Thâm Uyên Cổ Long. Trong nháy mắt, hai lực lượng va chạm, lấy Tô Hiểu và Thâm Uyên Cổ Long làm trung tâm, không gian xung quanh như gương vỡ vụn, vỡ ra và bay tán loạn. Tô Hiểu bị hất ngược, hóa thành một đạo huyết ảnh bay ra xa. Thâm Uyên Cổ Long bị cưỡng ép dừng lại, lao xuống hạ cánh khẩn cấp, long rực quạt mạnh, làm đất đá bay tứ tung. Tô Hiểu bay ra ít nhất mấy cây số, từ trong tay hắn tỏa ra một lượng lớn linh ảnh tuyến. Những sợi linh ảnh tuyến này mang không gian đặc tính tinh thể đinh đâm, xuyên qua không gian, trở thành những điểm neo giúp hắn làm chậm lại tốc độ bay ngược. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu nhìn về phía Thâm Uyên Cổ Long, dùng thị lực siêu cường xác định rằng cổ long này không còn chịu đựng nổi nữa. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn có thể nhìn thấy mảnh vụn của tạ khí. Trận chiến này khả năng cao là không thể thắng. Thân thể của Thâm Uyên Cổ Long thực sự rất cường hãn, nếu không nhờ vào Trảm Long Thiểm sắc bén cùng đao thuật tông sư đầy đủ, thật khó có thể trọng thương được đối phương. Dưới tình huống này, chỉ cần không đánh trúng cánh của long, vẫn có thể gây thương tích cho nó. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ xem nên tiếp tục tấn công như thế nào, một âm thanh từ trên cao vang lên. Bò, ò, a mỗ, vốn đang ngủ say, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Sau khi biết được Tô Hiểu đang chiến đấu với cường địch, điều đầu tiên nó làm chính là ra lệnh cho Ba Hà, mang nó bay lên. Giờ phút này, a mỗ từ trên trời giáng xuống, vừa chạm đất, nó đã chú ý đến Thâm Uyên Cổ Long. Ban đầu, nó không có ý định để ý đến a mỗ, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là a mỗ lại dám dùng ngón tay giữa để chọc vào Thâm Uyên Cổ Long. Tất nhiên, đây là Ba Hà đã dạy cho a mỗ hành động này. Ảnh mỗ quả thực không thể coi thường, bởi vì cuối cùng, nó là một hệ tanker đi theo Tô Hiểu, nhờ vào, người đi theo tấn thăng huy chương. Nó có một loại năng lực trào phúng, và có vẻ như năng lực này có thể phát động trong một phạm vi khá tự do. Thâm Uyên Cổ Long không hiểu ý nghĩa của việc dựng ngón giữa, nhưng khi nó nhìn thấy a mỗ làm vậy, một cơn lửa giận bùng lên trong lòng ngực. Nó tức giận bay vút lên cao, lấy tốc độ nhanh đến mức a mỗ không kịp phản ứng. Lòng trào của nó bắt lấy a mỗ, sau đó kéo hắn vào miệng, dùng hàm răng sắc nhọn cắn chặt đầu và thân thể a mỗ, giật mạnh một cái. Tuy nhiên, nó không thể xé ra được, vì răng nanh của nó chỉ đập vào a mỗ. Dù vậy, hắn vẫn không chết ngay lập tức. Hai chiếc răng nanh của Thâm Uyên Cổ Long đã bị ăn mòn nghiêm trọng nhất. Cơn giận dữ dâng lên trong lòng nó, khiến nó quyết định hoàn toàn nuốt chửng a mỗ. Nó bắt đầu nhấm nuốt một cách tàn nhẫn và hung bạo, răng rắc, âm thanh nhấm nuốt vang lên, khiến da đầu của a mỗ run lên. Sau đó, Thâm Uyên Cổ Long ừng ực một tiếng, cuối cùng nuốt trọn a mỗ. Màn thần kỳ xảy ra, a mỗ bị xé rách và nuốt vào trong bụng Thâm Uyên Cổ Long, nhưng kỳ lạ thay, hắn không chết. Cái này chỉ có thể giải thích là nhờ vào 32 phần Thâm Uyên nguyên chất mà hắn đã uống trước đó. Nếu không, với những cú công kích mạnh mẽ này, a mỗ đã chết từ lâu. Khi đã nuốt xong a mỗ, Thâm Uyên Cổ Long càng thêm phẫn nộ. Nó lao thẳng về phía Tô Hiểu, hùng hãn bổ xuống mặt đất. Long dược của nó như những lưỡi dao sắc bén, mang theo lực trảm mạnh mẽ, đánh thẳng về phía hắn. Đào, Tô Hiểu bị đánh bay ngược ra ngoài. Sau khi hắn đạt tới trí cường, đây là lần đầu tiên hắn bị một cú công kích mạnh mẽ như vậy. Cả cơ thể, hắn như muốn vỡ vụn. Những vết rách lớn trên thân thể xuất hiện, máu tươi từ lòng ngực, hắn tuôn ra khi hắn rơi xuống đất. Tô Hiểu biết rằng, phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, bởi cổ long này dường như có vô vàn thể lực. Bỗng nhiên, Thâm Uyên Cổ Long sử dụng năng lực không gian, lẻ lên, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hai cánh của nó tụ lại, biến thành một thanh long rực vũ khí, giận dữ chém xuống. Chỉ một giây sau, Tô Hiểu vỡ vụn, nhưng thực tế, hắn đã cùng Ma Linh thay thế vị trí, xuất hiện cách đó hơn ngàn mét. Khi một đòn tấn công vừa kết thúc, phía trên vòng xoáy hắc ám cũng đã bị chém ra, hồi phục lập tức. Dù thể phách của Thâm Uyên Cổ Long có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần Tô Hiểu sử dụng số mệnh vào thời điểm này, hắn vẫn có thể tránh được đòn tấn công kinh hoàng trong giây lát và tìm ra sơ hở ngắn mùi. Lập tức hắn lại thay thế vị trí của Ma Linh, trở về phía trước Thâm Uyên Cổ Long. Nhận đạo đào, huyết ảnh, trường đao trong tay Tô Hiểu đã được thu vào vỏ. Hắn hơi thấp người, trong miệng phun ra một làn bạch khí, toàn bộ huyết khí trong cơ thể nhanh chóng dâng lên Trảm Long Thiểm. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của huyết khí hệ mà hắn có thể thực hiện. Khùm, một vết chém huyết sắc từ dưới lên, từ bụng dòng Thâm Uyên Cổ Long lan tràn đến hàm dưới. Lòng huyết đen trào ra, nhưng Thâm Uyên Cổ Long không chút nào lùi bước. Nó giơ long chảo lên, không gian xung quanh đen đạt đến cực điểm. Siêu, huyết yên pháo, một hư ảnh huyết khí cao 10 mét xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Ngón tay của huyết khí hư ảnh chỉ về phía trước, một huyết yên pháo to như thùng nước xuất hiện trong số mệnh của Thâm Nguyên Cổ Long, tạo thành một chùm ánh sáng mạnh mẽ, giống không có bất kỳ dấu hiệu nào của cực ám. Long hống, nhìn HP của Tô Hiểu đột một giảm xuống, cảnh cáo, người đã nhận tức tử phán định, miễn trừ tức tử, nhận chi tâm, liên tục tiêu hao 3 viên, đương đương đương, từ trong lòng hống chấn động. Tô Hiểu lập tức thi triển hoàn mỹ đón đỡ, dùng hết sức chống đỡ những đòn tấn công của Thâm Uyên Cổ Long, đồng thời cũng giảm bớt tổn thương và hiệu quả bổ sung. Tuy nhiên, càng để mắt vào tình hình, hắn không khỏi kinh ngạc khi thấy Thâm Uyên Cổ Long vẫn duy trì cực ám long hống. Trong tình huống đó, Cổ Long đột nhiên vươn hai cánh ra, đây chính là hắc ám cực hạn hủy diệt. Ông, tôi hiểu cảm giác một trận vù vù trong tay, toàn thân hắn bị đẩy lùi về phía sau, cảm giác như thể mình sẽ hoàn toàn chìm vào cơn mê. Bất ngờ, Tô Hiểu mở to mắt, đồng thời lập tức cổ Mã Linh thay thế vị trí. Bị một tiếng hung ác vang lên, là Thâm Uyên Cổ Long sau khi trao đổi vị trí với Mã Linh đã dùng hàm răng cắn chặt Mã Linh và nuốt chửng nào, như thể muốn vây khốn Mã Linh vào tình huống tạm thời. Những kẻ địch khác có thể sẽ tự tìm lấy cái chết trong tình huống này, nhưng với Cổ Long thật sự có thể vây khốn được Mã Linh. Tuy nhìn như Cổ Long nuốt chửng nào, thực ra nó đang dùng cách này để chuyển Mã Linh vào không gian nứt vỡ, giống như cách A Mỗ đã làm với huyết nhục chi khu. Đó mới chính là nơi Thâm Uyên Cổ Long có thể nuốt được. Tình huống này trở nên vô cùng nguy hiểm. Thâm Uyên Cổ Long dương cánh bay lên, đồng thời Tô Hiểu ầm vang rơi xuống đất, ném ra một hố to. Hắn từ trong hố đứng dậy, phát hiện bản thân đã kích hoạt thành công năng lực bảo mệnh, ngự huyết giả. Tin tốt là, trong trận chiến này, Nhiên Huyết Dư Tẫn, level kinh nghiệm, đã phát huy cực kỳ mạnh mẽ. Nhiên Huyết Dư Tẫn, mỗi khi bổ sung huyết khí hệ, Nhiên Huyết Dư Tẫn công kích vào số mệnh của địch nhân, khiến HP lớn nhất của địch nhân giảm xuống 30%. Kỹ năng này có thể tích lũy, và tối đa có thể cắt giảm 150% HP của đối thủ. Thâm Uyên Cổ Long hiện còn 650% HP, mà vừa rồi, khi bị trảm kích, mỗi lần nó biến mất vào trong mây đen. Khi hiện thân lại, HP của nó sẽ hồi phục đầy đủ. Tô Hiểu tuy không hoàn toàn không có ưu thế, nhưng trước đó khi chiến đấu, hắn đã kích hoạt năng lực Thanh Ảnh Vương, giúp hắn tăng thêm khả năng chiến đấu ở mức lớn, đạt khoảng 90% tăng thêm. Thanh Ảnh Vương không dễ dàng biến mất, vì hắn vẫn giữ trạng thái chiến đấu liên tục. Thâm Uyên Cổ Long lại lao xuống một lần nữa. Tôi hiểu đối mặt với chiêu thức này đã có sự chuẩn bị nhất định. Hắn biết trước và chuẩn bị sẵn sàng, hoàn mỹ đón đỡ. Nhưng khi công kích của Thâm Uyên Cổ Long đến gần, nó bỗng nhiên hóa thành những đợt hắc ám bọt nước. Chân chính Thâm Uyên Cổ Long lao phá qua đám bọt nước hắc ám, long trảo khổng lồ hướng về phía tôi, hiểu đánh tới. Ba nhanh, tần sắc xám đen của Tấn Diệt Đạn bay ra từ họng súng, xoắn ốc trong không trung. Với tốc độ của Tấn Diệt Đạn, chỉ trong khoảnh khắc, tiếng súng vang lên và Tấn Diệt Đạn đã xuyên qua cổ của Thâm Uyên Cổ Long. Một cú đánh mạnh mẽ này khiến cho Thâm Uyên Cổ Long lao xuống bị cưỡng chế dừng lại, có thể nói là rất tàn nhẫn, vì lực lao xuống của nó không còn chút phòng ngự nào. Nó bị đánh ngã xuống đất. Cực nhận thế giới, khi Thâm Uyên Cổ Long tiến vào phạm vi cực nhận thế giới, những đường trảm kích hải lượng xuất hiện, nhưng ngay cả lớp da long bị cứng cáp của Thâm Uyên Cổ Long cũng không thể chịu nổi sức mạnh của cực nhận thế giới. Lòng huyết vàng già tuy chậm rãi, nhưng nó gần như không thèm để ý đến, mà tiếp tục lấy thương đổi thương. Một long trảo của nó nhằm hướng Tô Hiểu đánh tới, bành, lại thêm một phát Tẫn Diệt Đạn đẩy Thâm Uyên Cổ Long lùi lại, nhưng ngay lập tức, nó lại thể hiện ra sự mạnh mẽ của một kỷ nguyên bá trụ. Dù đã bị thương, thể phách của nó vẫn kinh khủng như trước, giống tầng tầng long hống khuếch tán. Thâm Uyên Cổ Long lại một lần nữa cưỡng ép biến thế chủ động thành bị động. Đương, đương, đương, trường đao của Tô Hiểu hoàn mỹ đón đỡ những long hống tiếng va chạm giòn vang, từng tia lửa bay lên từ lưỡi đao. Tuy nhiên, lần này, long hống của Thâm Uyên Cổ Long có tần suất công kích rất cao, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này khiến HP của Tô Hiểu đột ngột giảm xuống một mảng lớn, buộc hắn phải tiêu hao hai viên nhận chi tâm để phòng ngừa tử vong. Bị đẩy lùi bởi tiếng gầm của Thâm Uyên Cổ Long, long rực của nó mở ra, bay lên không trung và lao vào trong vòng xoáy mây đen. Khi nó xuất hiện lần nữa, hạt bì của nó sẽ được khôi phục hoàn toàn. Tôi hiểu đương nhiên không thể để cho địch nhân khôi phục mà không làm gì. Hắn lập tức bóp nát một viên tiên hồng dược tể để dược dịch thấm vào da tay, nhanh chóng khôi phục lại hạt bì của mình. Có thể chiến thắng hay không, chỉ còn phụ thuộc vào ván cờ cuối cùng này. Tuy nhiên, hắn rõ ràng cảm nhận được trong tay Trảm Long Thiểm có sự khác biệt, hoặc nói đúng hơn, đây chính là sự cách biệt giữa Trảm Long. Lần trước, khi nhìn vào tinh giới, thực tế chỉ có một vài tộc rồng, có thể được gọi là rồng thực sự, mà Cổ Long hiển nhiên là đại diện của một trong những tộc này. Răng rắc, một tiếng nổ vang, chưa từng có của không gian băng liệt vỡ vụn, từ trên không trung truyền đến, Thâm Uyên Cổ Long lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, toàn thân nó bao phủ trong khói đen, như thể hắc ám đã tụ lại khắp toàn thân, vẫn là cái dáng vẻ đó, nhanh đến mức gần như không thể giải nổi. Ác Long lao xuống, chỉ trong một chốc lát, Thâm Uyên Cổ Long đã bay đến ngay phía trên Tô Hiểu, gần như chỉ còn cách hắn trong gang tấc. Thời chi phối giả, lực trường thời gian bao phủ xung quanh khiến cho Long Chảo lao xuống trở nên chậm chạp tả thái tờ này. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ rằng A Mỗ bình thường ngóc nách, lúc chiến đấu cũng lơ là. Vào thời khắc này, trái tim Thâm Uyên Cổ Long đột nhiên cảm thấy đau nhức dữ dội, giống như bị thứ gì đó cắn vào. Răng rắc, không gian hắc ám trên không tiếp tục bị bao phủ bởi vòng xoáy giới lôi. Nguyên nhân là giới lôi cột trụ ảnh kích, khiến cho vòng xoáy hắc ám hoàn toàn bộc lộ. Đường kính của cột sáng giới lôi rộng đến mấy chục cây số. Trong khoảnh khắc, Tô Hiểu và Thâm Uyên Cổ Long đều bị bao trùm trong đó. Tô Hiểu dám dẫn giới lôi đến đây, lý do có ba. Thứ nhất là khả năng chống lôi của hắn đã đủ cao. Thứ hai, hắn đã đổi sang phệ ám, hồn hạch, giúp miễn trừ tất cả tổn thương tiêu thăng. Thứ ba là nhờ có sự trợ giúp của Thanh Ảnh Vương vẫn còn ở đó. Cuồng bạo kim sắc giới lôi khuếch tán khắp vùng, Thâm Uyên Cổ Long bị tê dại. Nhưng cổ lão phi long này lại bắt đầu nạnh kháng giới lôi, quyết tâm dùng cường đại nhục thể của mình để lao tới Tô Hiểu, muốn đánh giết hắn. Nhưng trước khi nó kịp hành động, một tiếng quát lớn vang lên, thiên nộ, bồn lưu trảm, xung quanh hơn ngàn cây số. Tất cả giới, lôi đồng loạt hội tụ, tạo thành một Trảm Long Thiểm vĩ đại. Lôi điện này biến thành một thanh trường đao kim sắc, chiêu dài tăng lên gần gấp rưỡi. Oanh một tiếng, khí tức của Tô Hiểu quá mạnh mẽ, khiến mặt đất dưới chân hắn bị ép xuống một tầng, tạo thành một cái hố nhỏ đường kính ngàn mét. Hạt bì của Tô Hiểu bỗng nhiên tiêu hao một đoạn, nhưng không hề có sự chần chừ, hắn lập tức hóa thành một đạo giới lôi tàn ảnh, biến mất khỏi vị trí nguyên gốc. Thiên nộ, bồn lưu thiểm, ầm một tiếng, giới lôi vạch ra một đường thẳng tắp. Ở đối diện, Thâm Uyên Cổ Long đã hoàn toàn hóa thành bóng tối. Toàn bộ hắc ám hội tụ về phía Long Chảo của nó, chỉ cần một cú vỗ xuống, hắc bì của Tô Hiểu sẽ giảm xuống còn chưa đầy một phần bá, và hắn có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Không, một tiếng vỡ vụn vang lên, một vết chém kim sắc xuất hiện ngay trên cổ Thâm Uyên Cổ Long, âm thanh chạm kích giòn tán, vang vọng khắp trời. Thâm Uyên Cổ Long vốn đang chuẩn bị vỗ xuống Long Chảo, bỗng dưng dừng lại, không thể tiếp tục. Lý do là, với 650% HP còn lại, trong nháy mắt, nó cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết, thanh không khí đột ngột vỡ vụn, khiến chiêu thức của nó không thể tiếp tục thi triển. Đây chính là lúc một đao Trảm Long ra tay. Tô Hiểu đã từ dưới đất đứng dậy, hắn vừa chém ra đao, suýt nữa đã phải bỏ mạng. Nhìn qua, đao này đã chém Thâm Uyên Cổ Long tổn thất đến 650% lớn nhất HP, một cách vô lý đến khó tin. Thực tế, nếu như hiểu rõ đao này ẩn chứa điều gì, thì sẽ không có cảm giác đó. Trước hết, Tô Hiểu đã tích lũy được vô số kinh nghiệm và kỹ năng từ các trạng thái bị động cùng đao thuật tông sư. tạo thành một chiêu, chém thường tức là đại chiêu. Trên nền tảng này, hắn còn có trạng thái bị động, cực nhận, bạch dạ, tăng cường 500%. Không chỉ vậy, đao này còn ẩn chứa, thiên nộ, bôn lưu trảm, mang theo giới lôi, tạo ra một cú chém cực kỳ mạnh mẽ. Thêm vào đó, cực hạn phản chế, khiến cho cường độ công kích tăng gấp đôi. Đặc biệt hơn, với năng lực thanh cương ảnh, Tô Hiểu có thể kịch liệt sôi trào, tạo ra một tổn thương thực sự đáng sợ, vượt qua mười mấy vạn điểm. Đến lúc này, không phải là đơn giản phá vỡ phòng ngự cơ thể, mà là khiến thân thể tự sinh ra một lớp phòng ngự phụ trợ. Ngoài ra, đao cuối cùng còn bổ sung thêm ma nhận chém giết, chớ quên, ma nhận không còn là chém giết 30% lớn nhất HP, mà là chém giết 30% HP tổng lượng của kẻ địch còn lại. Với ma linh hiện tại, có đến 6.605 điểm cường độ, và khả năng chém giết 240% đối với HP còn lại, dưới 30% của thâm nguyên cổ long, đương nhiên có thể thực hiện được. Hơn nữa, nhiên huyết dư tẫn, cắt giảm cũng không hề xung đột với ma nhận chém giết. Cái đầu long khổng lồ, theo trảm kích xẹt qua, mạnh mẽ bay lên, thâm nguyên cổ long nhìn vào đôi đồng tử dọc của mình. Sự cuồng bạo và phẫn nộ dần dần lùi lại, đôi mắt này từ từ trở nên ảm đạm, đục ngầu, nhưng cũng mang theo vẻ giả nua và uy nghiêm, tựa hồ có chút mê hoặc. Tuy nhiên, rất nhanh, nó hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Diệt Pháp Giả vẫn cầm trường đao trong tay, huyết khí sôi trào, tuy bị tổn thương nặng nhưng vẫn đứng vững, thâm uyên cổ long, không, là hơi lại, ánh mắt dường như trở nên phức tạp. Điều khiến người ta nghi ngờ là, Diệt Pháp Giả từng quật khởi trong kỷ nguyên thứ hai, vậy mà lại bị Hollis nhận ra. Phải biết rằng, dù trong kỷ nguyên thứ nhất có Diệt Pháp Giả, nhưng theo các ghi chép, hắn chưa bao giờ là nhân vật chính trong thời đại ấy, ít nhất là trong các tài liệu hiện có, không hề có ghi chép về hắn. Một chút lực lượng linh hồn thuộc về Hollis bắt đầu từ trong đầu long, tỏa ra, hướng về phía Trảm Long thiểm bay tới. Rõ ràng lần này, Trảm Long sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Trảm Long thiểm, và cây đao này chính là vũ khí xứng đáng với tên gọi Trảm Long. Đây không chỉ là một thanh đao bình thường, mà còn mang trong mình ý nghĩa tượng trưng sâu sắc trên tinh giới. Trảm Long, thành công! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.